Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại rồi. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập truyện mà quý vị mong đợi nhất. Tập 3 cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Đã Từng Yêu Em Chồng đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Và quý vị thân mến, sau khi lắng nghe xong thì hy vọng quý vị có thể dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Đã Từng Yêu Em Chồng, tác giả Diễm Quỳnh qua phần diễn đọc của anh Sa. Điều mà Ngọc Hoa muốn lúc này là một lời giải thích, nhưng không phải là từ Hương Thảo, mà là từ cậu Huy. Vậy mà cậu chỉ nói vòn vẹn ba chữ: anh xin lỗi. Cô thực sự vô cùng thất vọng, gật đầu vài cái rồi quay lưng bỏ đi. Cậu Huy nhanh chóng đuổi theo Ngọc Hoa. Hương Thảo cũng muốn đi theo, thế nhưng mà nhận lại chỉ là sự hắt hủi của Ngọc Hoa. Chuyện này thì cô giải quyết thế nào đây? Vốn dĩ thì mối quan hệ giữa hai người đã không tốt, bây giờ lại thêm chuyện này, rồi mọi thứ sẽ đi về đâu? Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô không ngừng, muốn ngăn lại nhưng không thể được. Hương Thảo có đứng trầm ngâm giữa nơi vắng vẻ, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp cả lên, rồi lững thững trở về phòng. Trong đầu của cô giờ đây không thể nào nghĩ được gì nữa, nó mông lung mơ hồ chẳng thể nào xác định. Vào đến phòng nghe thấy tiếng động, cậu Khoa nhanh chóng quay lại nhìn, thấy vợ mình sau một hồi ra ngoài trở về lại giống như người mất hồn. Cậu lo lắng chạy đến đỡ cô ngồi xuống rồi hỏi han: Thảo à, em sao vậy? Có chuyện gì sao? Cô không nói gì cả và cũng không ra hiểu. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô vọng. Cô cứ im lặng như vậy, cậu biết giải quyết ra sao? Cậu cầm tay cô lên, thì lại nhìn thấy hẳn một vết đỏ ở cổ tay, liền hỏi ngay: tay của em sao lại đỏ như vậy? Là ai làm? Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy đến? Lúc này thì cô mới nhìn cậu, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Từng giọt, lần lượt rơi xuống gò má. Cô không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi ôm chầm lấy cậu òa khóc. Cậu không biết là cô đã phải đối mặt với chuyện gì mà lại trở nên như vậy. Cậu vòng tay ôm lấy cô vỗ nhẹ lên lưng. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô cứ khóc như vậy một lúc lâu rồi ngủ gục trên vai của cậu từ bao giờ. Có lẽ do quá mệt mỏi nên mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu bế cô lên giường, đắp chiếc chăn mỏng ngang ngực rồi lại ngồi cạnh cô. Điều khiến cô trở nên như vậy chỉ có thể là chuyện giữa cô và Ngọc Hoa. Cuộc nói chuyện với Ngọc Hoa hôm trước, cậu có lẽ không hiệu quả rồi. Kể từ hôm đó thì cậu cứ nghĩ hai người thân thiết hơn, nào ngờ lại càng đi xuống theo chiều hướng xấu. Cậu nhìn cô, đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của cô. Chuyện này có lẽ nên giải quyết thêm một lần nữa. Hương Thảo miên man trong cơn mê, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Có lẽ không phải là giấc mơ đẹp. Rồi thì cô giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu Khoa vội vàng chạy đến hỏi han: em có sao không? Em gặp ác mộng á? Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn cậu khẽ lắc đầu. Cậu đưa tay chấm nhẹ mồ hôi trên trán của cô rồi đáp lại: em dậy thay quần áo rồi ăn sáng đi, tôi đưa em đến một nơi. Đi đâu vậy cậu? Cứ đi rồi sẽ biết thôi. Lúc này thì Hương Thảo gật đầu rồi nhanh chóng làm theo lời cậu. Cả đêm hôm qua, cậu túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô, nên nhìn sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm. Nhưng mà cậu vẫn vui vẻ với cô, không để cô lo nghĩ nhiều. Đợi khi cô ổn định tinh thần thì cậu sẽ đưa cô đến gặp Ngọc Hoa để nói chuyện một lần cho rõ ràng. Cậu gọi cái Hàn mang đồ ăn lên trên phòng để cô không phải đi lại nhiều. Ăn sáng xong xuôi đâu đó, tinh thần cũng được tốt hơn, cô mới hỏi: cậu định đưa em đi đâu vậy? Đến gặp Ngọc Hoa để nói chuyện. Sao cơ? Không được đâu cậu, em không đi đâu. Bây giờ nhìn thấy mặt của em thì Ngọc Hoa sẽ tức giận đấy. Em không đi đâu. Thế chẳng nhé, em tính để cho hiểu nhầm ngày càng chồng chất như vậy sao? Hương Thảo lắc đầu lia lịa rồi đáp: không, Tất nhiên là em không muốn rồi. Nếu đã như vậy, cùng tôi đi nói chuyện với Ngọc Hoa. Nhưng mà em ấy sẽ không tin đâu. Cô nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy. Đầu của cô hơi cúi xuống, dường như đang muốn che giấu đôi mắt ngấn lệ. Chuyện xảy ra ngày hôm qua lớn như vậy, làm sao mà Ngọc Hoa tin cô được? Kể cả là cậu có đến cùng với cô, thì Ngọc Hoa cũng sẽ không tin. Ngược lại có khi cô ấy lại còn cho rằng cô mách lẻo với cậu cũng nên. Hương Thảo lắc đầu một mực không dám đi. Bất chợt thì cô nhận ra điều gì đó, liền ngẩng đầu lên rồi hỏi cậu. Chuyện tối hôm qua, cô biết rồi sao? Cậu Khoa nhìn cô mỉm cười, cầm lấy tay của cô xoa nhẹ lên cổ tay. Chỗ tối hôm qua cậu Huy nắm đến nỗi đỏ bừng lên như vậy. Cậu nói. Tôi biết rồi. Em và cậu Huy không có gì cả đâu. Cậu đừng suy nghĩ lung tung nhé. Em không nghĩ rằng cậu ta lại lừa em đến đó. Hương Thảo nắm chặt lấy tay của cậu khẩn khoản giải thích. Cô sợ, sợ cảm giác bị nghi ngờ rồi lại sợ chính sự nghi ngờ đó khiến cho người cô thương bỏ rơi cô. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, sống mũi của cô đỏ ửng hết cả lên. Cậu hiểu cô, hiểu được lòng cô nên cũng đâu oán trách gì đâu. Cậu vẫn đang tìm cách giúp cô và em gái của mình hàn gắn, chứ không hề bỏ rơi cô. Cậu lau đi những giọt nước mắt đó rồi an ủi. Tôi biết là giữa em và cậu Huy không có gì cả. Tôi tin tưởng em, nên đừng lo lắng như vậy. Vậy bây giờ em theo tôi đến gặp Ngọc Hoa, giải thích rõ ràng mọi chuyện nhé. Cậu tin cô là mừng lắm rồi. Còn việc đến gặp Ngọc Hoa, có lẽ là cô không có can đảm. Mặc dù bản thân không làm gì sai, nhưng mà giờ đây thì cô vẫn chưa dám đối diện. Nhìn thấy Hương Thảo như vậy thì cậu cũng không ép buộc. Cậu ân cần xoa đầu của cô rồi nói. Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đến kho làm việc. Tối nay tôi về sớm với em nhé. Vâng, thưa cậu. Hương Thảo ngoan ngoãn nghe lời, mỉm cười nhìn cậu. Cô căn dặn cái An vài điều, ở lại chăm sóc cho cô thêm một lúc rồi mới rời đi. Nói đến kho là nói như vậy thôi, chứ thực ra nơi cậu đến là phòng của Ngọc Hoa. Cô không đến giải thích thì cậu một mình giải quyết nó vậy. Nhìn cô dằn vặt đau khổ với điều mà mình không làm, cậu cảm thấy rất khó chịu. Đứng trước phòng của Ngọc Hoa, cậu đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi nói. Ngọc Hoa, em có ở trong phòng không? Anh muốn gặp em. Bây giờ em đang mệt lắm. Em không muốn nói chuyện với ai cả. Điều hôm khác đi anh. Có vẻ như Ngọc Hoa đã đoán được lý do cậu đến đây, nên mới không muốn gặp cậu. Tính cách của Ngọc Hoa cứng đầu từ bé, nhưng mà cậu không ngờ lớn lên lại khó dạy bảo như vậy. Cậu vẫn đứng ở bên ngoài gọi cửa. Nếu như em không mở cửa, anh sẽ đứng ở đây, không đi cho đến khi em chịu nói chuyện thì thôi. Ngọc Hoa ngồi trong phòng không thèm đáp lại. Cô mặc kệ cho cậu đứng đợi ở bên ngoài, nhưng mà lòng thì rạo rực không yên. Cô cố gắng bỏ qua suy nghĩ đó, nhất quyết không chịu ra mở cửa. Đúng một lúc trôi qua thì Ngọc Hoa nhìn về phía cửa chính. Cậu Khoa vẫn đứng ở ngoài đó. Mặc dù không phải là anh em ruột, thế mà tính cách lại cứng đầu giống hệt như nhau. Ngọc Hoa đành chịu thua trước anh trai của mình, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi đứng dậy ra mở cửa. Âm thanh của cánh cửa gỗ vang lên. Cô Khoa nhanh chóng nhìn vào bên trong. Thấy Ngọc Hoa xuất hiện thì cậu nói. Cuối cùng thì em cũng chịu ra mở cửa. Anh vào bên trong đi. Cậu gật đầu rồi theo chân Ngọc Hoa trở vào trong. Khi mà vừa ngồi xuống thì cô đã lên tiếng. Em biết là anh đến đây vì lý do gì. Nhưng mà em không có nhiều thời gian đâu. Anh muốn nói gì nói nhanh lên. Ngọc Hoa cằn nhằn, thậm chí còn không muốn nhìn mặt của anh trai. Cậu Khoa thì vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh rồi nói. Em biết là anh đến đây vì chuyện gì có phải không? Cô không đáp lại, mắt thì luôn hướng về phía khác. Cậu Khoa cũng chỉ biết cười bất lực. Cô không lên tiếng thì sao mà cậu nói tiếp? Hai người im lặng khoảng tầm một lúc lâu. Ngọc Hoa sau đó cũng mở lời. Mà chính xác hơn là cầu nhỏ. Thế anh không nhìn thấy là chị ta đang lừa dối mình sao? Lừa dối? Cô ấy lừa dối anh điều gì chứ? Anh ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy? Rõ ràng chị ta là người tình cũ của anh Huy. Tối ngày hôm qua, hai người họ lại còn hẹn gặp nhau, rồi làm những điều sằng bậy. Thế mà anh lại còn đến đây giải thích giúp chị ta. Có phải là anh bị trúng bùa mê thuốc lú của chị ta không? Ngọc Hoa nói liên tục không ngừng nghỉ. Cậu Khoa vẫn nghe vừa cười. Thái độ này của cậu khiến cho Ngọc Hoa lại càng tức giận. Cô có ý tốt giúp anh mình, vậy mà đáp lại chỉ có nụ cười mỉm đó. Thật là vô cùng khó chịu. Cô tức giận rồi nói tiếp. Anh cười gì vậy? Em nói sai á? Cậu Khoa lắc đầu, vẫn là dáng vẻ điềm đạm đó đáp lại. Vậy thì anh hỏi em, em có tận mắt chứng kiến hai người bọn họ đi quá giới hạn không? Không ạ. Vậy thì em có nghe thấy họ nói những câu tình tứ không? Cũng không. Em có nghe biết trước họ hẹn gặp nhau ở nhà sau không? Em... không ạ. Nhưng mà tất cả đều có thể xảy ra mà anh. Ngọc Hoa thì vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu chấp nhận. Cậu Khoa đành khuyên nhủ một lần nữa. Chẳng phải là anh đã nói với em, những gì mà em thấy chưa chắc đã là sự thật đúng không? Hơn nữa, nếu như hai người họ có quan hệ bất chính, tại sao em chỉ trách móc đổ lỗi cho Hương Thảo mà không phải là cậu Húy? Có phải là em đang thiên vị không? Em không hề thiên vị. Chẳng phải là do chị ta quyến rũ, dây dưa với anh Huy, thế nên anh ấy mới động lòng sao? Nếu như cậu Huy thật lòng yêu em, cậu ta sẽ không bao giờ rung động với người con gái khác. Đừng cố biện minh cho suy nghĩ sai lệch của mình nữa. Cô Khoa gằn giọng, lời nói có vẻ khó nghe hơn trước rất nhiều. Ngọc Hoa im bặt không dám trả lời cậu, bởi vì cậu Khoa nói đúng. Cứ mỗi lần xảy ra hiểu nhầm liên quan đến Hương Thảo và cậu Huy, cô luôn nghi ngờ Hương Thảo đầu tiên, mà không để tâm đến cậu Huy dù chỉ là một chút. Trong thâm tâm của cô thực sự là đang thiên vị. Khoảng không gian im lặng bắt đầu bao trùm lấy hai người. Không ai nói với ai câu nào, và thời gian cứ như vậy trôi đi. Cậu Khoa vẫn không rời đi. Có lẽ là cậu muốn nghe câu trả lời từ Ngọc Hoa nên mới chờ đợi. Còn cô thì cứ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó mà lặng thinh. Được tầm một lúc lâu sau đó thì Ngọc Hoa lên tiếng. Chuyện này chị ta cũng có một phần lỗi. Em nói như vậy là sao? Em không hề phủ nhận việc anh Huy có liên quan đến chuyện này. Nhưng mà không có lửa làm sao có khói. Chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ chị ta. Những lời mà Ngọc Hoa nói ra khiến cho cậu Khoa vô cùng thất vọng. Cậu cứ ngỡ cho cô thời gian yên tĩnh suy nghĩ kỹ mọi chuyện thì cô sẽ hiểu. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thay đổi được gì cả. Ngược lại thì Ngọc Hoa lại càng cố chấp, cứ một mực bênh vực cậu Huy như thế. Cậu Khoa thở dài lắc đầu rồi nói. Người mù quáng không phân biệt được đúng sai không phải là anh, mà là em đấy. Đến cuối cùng thì em vẫn bảo vệ cho cậu Huy, rồi bỏ ngoài tai những lời khuyên, lời cảnh báo của mọi người. Thế chẳng phải là anh cũng giống em sao? Anh được quyền bảo vệ vợ mình, em cũng như vậy thôi. Em cũng có quyền lên tiếng, bảo vệ tình yêu của mình chứ. Tình yêu? Cái thứ mà em gọi là tình yêu đó, chỉ xuất phát từ bản thân của em thôi. Xuất phát từ một phía, không phải là từ hai phía. Cậu Huy căn bản không hề yêu em. Cậu ta chỉ là đang lợi dụng em thôi. Anh im đi, em không muốn nghe anh nói nữa. Ngọc Hoa đột ngột quát lớn. Lời nói này của cậu khiến cô nhớ đến những gì mẹ đã nói với mình ngày hôm trước. Cô không tham vọng có được gia sản nhà họ Bùi. Cô chỉ mưu cầu có được hạnh phúc nho nhỏ thôi. Nhưng mà khi tìm được thì lại biết bao nhiêu sóng gió, sự cấm đoán ập đến. Cô nhìn cậu, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nhưng cũng ẩn chứa nhiều hận thù. Ngọc Hoa sụt sịt, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lại bình tĩnh, rồi nói với cậu. Anh đi ra ngoài đi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Cậu không muốn dừng cuộc trò chuyện. Cậu muốn tiếp tục nói rõ mọi thứ. Nhưng mà hình như bây giờ không phải là lúc. Cậu Khoa nhìn cô một lần rồi lặng lẽ rời đi. Trong lòng của Ngọc Hoa đầy căm phẫn. Đầu óc của cô giờ đây không được minh mẫn. Cô lấy giấy bút trong hộp tủ ra, hì hục viết thứ gì đó rồi gọi. Na, vào đây cô bảo. Cái Na từ bên ngoài tức tối chạy vào. Dạ vâng, cô gọi con à. Cô đưa cho Kaina lá thư mình mới viết, căn dặn: con mang cái này đến đình làng, ở đó sẽ có người đợi con. Vâng ạ. Sau đó thì Kaina nhanh chóng chạy đi ngay. Ngọc Hoa nhìn theo bóng của nó, rồi khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Bản thân của cô không thể có được hạnh phúc, thì những người khiến cô thành ra như vậy lại càng không có tư cách có được hạnh phúc. Kể từ chuyện vu oan cho Hương Thảo và Trinh không thành, bà hai chỉ nhốt mình trong phòng không hề ra ngoài và cũng không đến gặp ông Tâm để nịnh nọt. Bây giờ thì bà ta cảm thấy bản thân không thể nào dùng nhan sắc để điều khiển ông Tâm được nữa. Tất cả đều phụ thuộc vào thằng con trai của bà, mà chẳng biết là nó có làm nên cơm cháo gì không nữa. Ngồi trong căn phòng kín, một mình thưởng thức chén trà nóng, trầm ngâm suy tính. Bà hai khẽ lắc đầu, cứ với cái đà này thì chẳng mấy chốc bà không có chút gia sản nào mất. Cả cuộc đời của bà dắp tâm hãm hại bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện, chỉ để có được đống tài sản khổng lồ này, thì làm sao mà bà dễ dàng buông tay. Nhưng mà trong tình thế khó khăn như thế này, bà không biết nên làm sao. Bất chợt, âm thanh cót két của cánh cửa gỗ vang lên, khiến cho bà giật mình quay lại. Minh Nguyệt từ bên ngoài bước vào, cúi đầu kính cẩn chào bà. Cô ta nhanh chóng đóng cửa lại, rồi ngồi xuống đối diện với bà. Thấy cô đến, bà hỏi: dạo này không thấy con đến thăm mẹ, có chuyện gì sao? Dạ, không có gì đâu mẹ. Bà hai nhìn Minh Nguyệt một lượt, gật đầu vài cái rồi hỏi tiếp: thế thằng Phước dạo này thế nào rồi? Nó có gây chuyện gì ở đồn điền không? Không có gì cả. Nhưng mà mẹ nhất định cứ phải nhốt mình trong phòng đến bao giờ thế? Chẳng nhẽ mẹ không tiếp tục chuyện mình đang làm sao? Tất nhiên là có, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Nhưng mà con phải nhớ, nhất định để mắt đến Hương Thảo. Cô ta không hề đơn giản đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Ngoài mặt thì Minh Nguyệt vâng dạ như vậy thôi, chứ trong lòng không dám động đến Hương Thảo. Chỉ mới hôm trước còn bị dọa đến thất kinh cả hồn vía, làm sao mà dám ho hè. Bây giờ thì hai mẹ con của họ không thể làm gì khác ngoài việc trông cậy vào công việc của cậu Phước. Sau khi cậu Khoa rời đi thì Hương Thảo nhốt mình trong phòng, không chịu nói chuyện với ai, và cũng không đi ra ngoài. Cô sợ nhớ đầu chạm mặt Ngọc Hoa, không biết xử trí thế nào, đành ngồi lại trong phòng. Lúc trước, cô còn có dự định kể với Ngọc Hoa toàn bộ sự thật, nhưng mà có lẽ bây giờ không thể nữa. Cô cười khổ, nước mắt cứ như vậy rơi xuống gò má trong vô định. Rồi cô thầm nghĩ, nếu như cha mẹ còn sống, thì cô đã không phải khổ sở như vậy. Lòng của cô lại càng quặn đau, nước mắt cũng tuôn rơi nhiều hơn. Bất chợt thì bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa. Hương Thảo nhanh chóng lau khô nước mắt nói vọng ra: vào đi. Cái nào nhanh nhẹn bước vào trong, nhìn thấy nó cô vui lắm. Không biết vì sao hôm nay nó được lên nhà chính, cô hỏi: Na đi à? Thế đến đây có chuyện gì không con? Cái nào có vẻ e dè sợ hãi, nó không nhìn thẳng vào cô mà cúi đầu rồi nói: dạ, cô Ngọc Hoa gọi con đến đây à? Ngọc Hoa sao? Cô ấy nói gì vậy? Nhắc đến Ngọc Hoa thì hai mắt của cô sáng lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui mừng. Chắc có lẽ cậu Khoa đã nói chuyện với Ngọc Hoa, giúp cô ấy hiểu ra mọi chuyện, vậy nên cái nào mới đến đây. Hương Thảo niềm nở rồi hỏi: Ngọc Hoa gọi con đến đây có chuyện gì không? Dạ, cô ấy nói muốn gặp Mờ để nói chuyện. Mờ biết rồi, Mờ sẽ nhanh chóng đến gặp Ngọc Hoa. Nhưng mà, thưa Mờ. Sao vậy? Không phải là gặp ở phòng của cô Ngọc Hoa đâu à? Thế thì ở đâu? Ở bên bờ sông của làng à? Hương Thảo có một chút ngạc nhiên, không hiểu vì sao Ngọc Hoa lại muốn nói chuyện ở bờ sông. Nhưng mà rồi cô lại nghĩ, có lẽ Ngọc Hoa không muốn mọi người trong nhà biết chuyện, mới rời địa điểm đến nơi khác như vậy. Cô quay sang rồi vui vẻ nói với Kaina: Mợ biết rồi, mợ sẽ đến ngay thôi. Na nhìn nét mặt mừng rỡ của Hương Thảo thì có một chút gì đó hối hận. Nó lạ lắm, không cười đùa, không nói nhiều như thường ngày. Từ lúc vào trong phòng đến bây giờ, cô hỏi gì trả lời đó, không nói gì thêm cả. thật là không hề giống với tính cách thường ngày của nó. Hương Thảo cũng không nhận ra điều thay đổi đó. Chắc là bởi vì cô quá vui mừng chuyện Ngọc Hoa đồng ý nói chuyện với mình, nên đã không quan sát xung quanh. Cái nào hoàn thành nhiệm vụ của mình xong thì mau chóng rời đi. Hương Thảo cũng nhanh chân thay quần áo, đến chỗ hẹn gặp Ngọc Hoa. Hương Thảo chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi một mình đi đến bờ sông. Cai An muốn đi theo cô, để nhớ có chuyện gì xảy ra, có thể giúp cô. Nhưng mà cô nhất quyết không cho. Ngọc Hoa hẹn gặp cô ở ngoài chắc chắn, không muốn cho ai biết, nên cô cũng phải giữ bí mật. Quãng đường từ dinh thự đến sông khá xa, nhưng mà với Hương Thảo lại chẳng đáng là bao. Đến bờ sông, nơi đây hoang vu vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Hương Thảo nhìn xung quanh một lượt, chẳng có ai ở đây, và cũng không thấy Ngọc Hoa đâu cả. Cô đứng gần sông đợi Ngọc Hoa. 10 phút, 15 phút, rồi thì 20 phút trôi qua, vẫn không hề nhìn thấy Ngọc Hoa xuất hiện. Cô bắt đầu có cảm giác bất an. Rõ ràng là cô ta hẹn cô ở đây, vậy mà lâu như vậy vẫn chưa thấy đến. Rồi thì cô nghĩ có thể là Ngọc Hoa gặp vấn đề gì đó mới đến trễ như thế. Cố gắng đợi thêm một lúc nữa. Hương Thảo đi loanh quanh dọc bờ sông, suy nghĩ vài chuyện vẩn vơ trong đầu. Bỗng nhìn thì từ đâu một đám người đàn ông mặt mày dữ tợn, to lớn, đứng chặn đường của cô. Ban đầu thì Hương Thảo có hơi hoảng loạn, nhưng mà rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn đám người trước mặt gằn giọng rồi nói: "Tránh đường cho tôi." Đám người đó nghe như vậy thì cười phá lên. Một người đàn ông tiến đến gần chỗ của cô. Hắn cố tình động chạm vào người, và bằng những cử chỉ ghê tởm, hắn giễu cợt: "Sao em lại cáu gắt như vậy? Bọn tôi chỉ muốn chúng ta vui vẻ tí thôi." Hương Thảo trợn trừng mắt, gạt tay của hắn ra khỏi người rồi đáp: "Đừng có động bàn tay dơ bẩn đó vào người của tôi." "Cái gì cơ? Dơ bẩn á? Chút nữa thôi thì những bàn tay dơ bẩn này sẽ khiến cho em không thể nào quên được đâu." Dứt lời thì mấy gã đàn ông đó bao vây xung quanh cô. Hương Thảo hoảng loạn, cả người run lên vì sợ hãi. Muốn chạy thoát cũng không được, cô lắp bắp: "Mấy người, đừng có đến đây. Nếu không, tôi la lên đấy." Đáp lại cô chỉ có tiếng cười đầy man dở của lũ đàn ông vây quanh. Cô rơi vào bế tắc, xung quanh không có lấy một bóng người, cũng không thể nào đánh trả đám người này. Đột nhiên, có một lực mạnh đánh vào sau gáy, khiến cô đau nhói. Đầu óc lúc này bắt đầu mơ hồ, hai mắt lờ đờ, nhìn không rõ mọi thứ. Tất cả trở nên mờ mờ ảo ảo. Hương Thảo ngã gục xuống đất, một chút tỉnh táo cuối cùng để cho cô có thể cảm nhận, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, chính là việc cô bị đám người đó đưa đến một nơi. Đau nhói, mệt mỏi, mơ hồ, Hương Thảo dần dần tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh cô đều mờ ảo, có một chút tối tăm. Gáy của cô đau đến nỗi không thể nào di chuyển. Hương Thảo dần dần lấy lại ý thức, nhận ra là bản thân đang bị trói chặt trong một căn nhà hoang tồi tàn. Ai có thể làm chuyện này cơ chứ? Là Minh Nguyệt. Phải chăng cô ta đang cố ý trả thù cô chuyện hôm trước? Đột nhiên thì một giọng nói vang lên, phá tan đi bầu không khí im lặng. "Chị tỉnh rồi sao?" Giọng nói này là của Cẩm Uyên. Hương Thảo cố gắng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cẩm Uyên vui vẻ đứng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Cô gặng hỏi: "Cẩm Uyên, cô làm gì ở đây? Tại sao lại bắt tôi?" Cẩm Uyên cười khẩy tiến đến chỗ cô. Cô ta một tay nâng cằm của cô lên rồi nhẹ nhàng đáp: "Tôi có mặt ở đây, tất nhiên để trả lại mối thù cho cô rồi." "Trả thù á? Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với cô đâu." "Không có sao. Chính cô đã cướp cầu khoa khỏi tay tôi, vậy mà giờ đây lại còn chối cái." "Đó không phải là lỗi của tôi. Cầu khoa yêu ai, đó là lựa chọn của cậu ấy. Không có được tình yêu, không giữ được nó, là bởi vì cô thất bại thôi." Nghe đến đây thì Cẩm Uyên dần đến mặt đỏ bừng bừng. Cô ta tức tối tát mạnh một cái vào mặt của Hương Thảo rồi quát: "Đấy là lỗi của mày. Nếu như mày không xuất hiện thì người cậu khoa tròn là tao. Mày hiểu chưa?" Hương Thảo chỉ cười khẩy không đáp lại cô ta. Bây giờ con nói thế nào cũng giống như đàn gầy tai trâu. Thái độ ấy của cô khiến cho Cẩm Uyên lại càng tức tối. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi. Vậy thì cô có biết ai là người đứng sau chuyện này không? Là cô. Hương Thảo khẳng định chắc nịch, nhưng mà câu trả lời của Cẩm Uyên khiến cô sững sờ. Không phải là tôi đâu, mà là cô em chồng yêu dấu của cô đấy. Ý cô là gì? Ngọc Hoa là người đứng sau mọi chuyện sao? Đúng như vậy. Cô nói dối. Ngọc Hoa là... Hương Thảo phủ nhận. Cô không muốn tin vào những gì mà Cẩm Uyên nói, lại càng không tin Ngọc Hoa là người đứng sau mọi chuyện. Thế nhưng thực tế lúc nào cũng phũ phàng và không giống như ta nghĩ. Cẩm Uyên khẽ vuốt vài mái tóc của cô rồi nói. Vậy thì cô nghĩ sao tôi có thể bắt cóc con dâu của ông Tâm trên đất của ông ta nếu như không có sự giúp đỡ? Chính Ngọc Hoa tiếp tay cho tôi để làm chuyện này đấy. Tôi không tin. Cô nói dối. Tin cũng được, không tin cũng được. Bởi vì bây giờ cô sẽ được tận hưởng những thú vui hơn như vậy nữa. Cô muốn làm gì đây? Cẩm Uyên không đáp lại, nở ra một nụ cười. Nụ cười mà cô từng nhìn thấy trước kia. Bỗng nhiên đám người đàn ông khi nãy từ bên ngoài bước vào, bộ dạng vô cùng khiếp sợ. Cẩm Uyên nhìn cô lần cuối rồi ra lệnh. Đấy, cô ta ở đây, cho bọn mày thoải mái xử lý nhé. Đám người đó cười nham hiểm rồi tiến lại gần cô, vẻ mặt thèm khát dục vọng đến đáng sợ. Hương Thảo hoảng loạn rồi hét lên. Tránh ra đi, đừng có đến đây, đừng động vào người tôi. Mặc kệ cho cô la hét thế nào, từng bàn tay dơ bẩn của bọn chúng động vào người của cô. Tiếng áo bị xé rách vang lên trong tiếng cười đùa của Cẩm Uyên. Hương Thảo ra sức vùng vẫy. Buông ra đi, đừng động vào tôi. Tiếng gào thảm thiết kêu cứu của cô vang vọng khắp ngôi nhà hoang tàn đó, nhưng mà hình như không có ai đáp lại cả. Không, đừng động vào tôi, làm ơn đấy, thả tôi ra đi. Hương Thảo hét toáng cả lên, rồi choàng bật dậy, mồ hôi trên trán nhễ nhại, hai mắt trợn trừng hoảng sợ khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu Khoa cũng nhanh chóng tiến đến rồi hỏi han. Thảo à, em mơ thấy ác mộng sao? Nghe thấy tiếng của cậu thì cô lập tức quay sang nhìn thấy cậu ngồi bên cạnh, liền ôm chầm lấy cậu rồi khóc nức nở. Cậu biết là cô đã phải xảy ra chuyện gì nên vỗ về an ủi. Không sao đâu, có tôi ở đây, sẽ không có ai làm hại em cả. Hương Thảo không ngừng khóc, bờ vai của cậu ướt đẫm nước mắt. Chuyện Ngọc Hoa và Cẩm Uyên cùng nhau hãm hại cô, may mắn là cậu được cái nà báo mới đến cứu cô được. Nếu như không thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Cô bây giờ đã an toàn, nhưng mà điều khiến cậu buồn nhất chính là hành động của Ngọc Hoa. Cậu không ngờ cô ta lại dám cấu kết với người ngoài hại chị của mình. Bao nhiêu năm bà cả nuôi dưỡng, cô ta lại trở thành người có tâm địa độc ác đến như vậy. Chuyện bị bắt vào nhà hoang khiến cho tinh thần của Hương Thảo có một chút hoảng sợ, không ổn định. Cậu thì luôn phải túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô. Nhìn gương mặt phờ phạc, đôi mắt vô hồn ấy mà cậu không khỏi đau lòng. Có lẽ đối với cô, chuyện đối mặt với mấy gã đàn ông đó không đáng sợ bằng việc biết người đứng sau mọi chuyện lại chính là đứa em gái mà mình ngày đêm mong muốn được gặp mặt. Cậu có thể cảm nhận được cô suy sụp thế nào khi biết sự thật. Thật sự rất đau lòng. Hương Thảo nằm trong vòng tay của cậu được một lúc, đến khi cảm thấy bình tĩnh hơn thì lên tiếng. Cậu à, sao cậu biết em ở đó mà đến vậy? Kena nói cho tôi biết. May mắn là tôi đến kịp, nếu không thì không biết là em sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Nghe cậu nói như vậy, cô lặng thinh không đáp. Có lẽ Kena cảm thấy hối hận bởi vì chuyện nó làm với cô nên mới báo cho cậu. Bất chợt thì trong đầu của cô thoáng nghĩ đến Ngọc Hoa. Cô vội vã rồi nói. Vậy còn Ngọc Hoa thì sao? Ngọc Hoa sẽ phải chịu trừng phạt bởi vì những gì mà nó gây ra cho em. Đừng. Cậu đừng trách em ấy. Tất cả đều là lỗi của em. Do em khiến cho Ngọc Hoa hiểu nhầm mới thành ra cớ sự như vậy. Cậu đừng trách em ấy nhé. Thảo à, em có biết là mình đang nói gì không? Chính Ngọc Hoa là người tiếp tay cho Cẩm Uyên hãm hại em. Vậy mà em lại còn nói giúp cho nó nữa. Em biết điều đó, Nhưng mà xin cậu đừng trách Ngọc Hoa được không? Em sẽ nói chuyện với em ấy. Cậu không cần phải lo đâu. Em hứa với cậu chuyện này sẽ không xảy ra nữa, có được không? Cô khẩn khoản cầu xin cậu. Đôi mi ướt đẫm lệ. Nhìn cô như vậy, cô không thể nào từ chối, đành phải gật đầu đồng ý. Được sự đồng ý của cậu, cô vô cùng mừng rỡ. Rõ ràng thì người bị hại là cô, nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn chọn cách bảo vệ người làm hại mình. Cậu sớm đã có kế hoạch cho chuyện này, nhưng nếu như cô muốn tự mình nói chuyện với Ngọc Hoa, thì cứ theo ý của cô vậy. Cậu Khoa ở lại trong phòng cùng với cô thêm một lúc rồi mới rời đi. Vừa ra đến cửa, một người đàn ông đứng sẵn ở đó đợi cậu. Cậu Khoa nhanh chóng đưa cho anh ta một lá thư rồi căn dặn. Mang lá thư này gửi cho ông Hoàng. Người đàn ông kia cầm lá thư nhanh chóng rời đi. Chuyện này thì cậu đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để ông Hoàng từ bỏ kế hoạch chiếm đất của ông ta. Ngọc Hoa ở trong phòng cứ đi đi lại lại, hồi hộp lo lắng, không biết là Cẩm Uyên xử lý mọi chuyện xong chưa. Trong lòng của cô nóng như lửa đốt, tâm trạng bồn chồn bất an. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì đột nhiên, từ bên ngoài, có tiếng bước chân dồn dập, vang lại, khiến cho cô chú ý. Quay đầu về phía cửa, cô nhìn thấy cậu Huy đang đứng ở đó với vẻ mặt đầy giận dữ, phẫn nộ. Nhìn thấy cậu, Ngọc Hoa có một chút bất ngờ rồi hỏi. Anh ba, anh đến đây có việc gì sao? Cậu Huy không nói không rằng, đùng đùng tiến vào trong. Một tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, đôi mắt đỏ sọc đáng sợ rồi hỏi. Là cô làm có phải không? Anh ba, anh nói gì vậy? Em không hiểu. Không cần giả vờ đóng kịch nữa. Chẳng phải chính cô là người sai người bắt cóc rồi hãm hại Hương Thảo sao? Ngọc Hoa tròn xoe mắt nhìn cậu. Cậu tức giận đến đây tìm cô chỉ vì lo lắng cho Hương Thảo thôi sao? Cô cười khổ rồi đáp. Đúng như vậy. Là em làm đấy. Cô đúng là loại rắn độc. Rắn độc á? Anh vì chị ta mà đến đây nói với em những lời như vậy. Chẳng phải anh nói là anh yêu em sao? Thế mà bây giờ lại đi bảo vệ chị ta. Anh đang làm cái gì vậy? Yêu á? Cô nghĩ chuyện tôi yêu cô là thật sao? Anh nói như vậy có nghĩa là gì? Ngọc Hoa sững sờ không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Tâm trí của cô rối bời hoảng loạn. Cô nắm lấy tay của cậu Huy rồi hỏi lại. Anh nói như vậy là sao? Cô vẫn chưa hiểu á? Tôi không hề yêu cô. Tôi chỉ là đang lợi dụng cô thôi. Người mà tôi yêu là Hương Thảo, chứ không phải là cô. Ngọc Hoa nghe đến đây thì cười nhạt, nước mắt lăn dài trên má. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Không phải. Anh là đang nói dối. Em không tin. Anh nói yêu em mà. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Những lời nói đó chỉ là nói dối thôi. Tôi không hề yêu cô. Càng không thể nào bên một người mà đến ngay cả chị ruột của mình cũng dám giết như vậy. Cái gì cơ? Chị ruột á? Đúng như vậy. Hương Thảo chính là chị ruột của cô. Là người thân duy nhất của cô đấy. Những bất ngờ liên tiếp xảy đến khiến cho Ngọc Hoa hoảng loạn vô cùng. Người nói yêu thì lại lừa dối mình. Người bị mình hãm hại lại chính là chị gái mình. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy đến thế này? Cô không hiểu. Đầu óc của cô trống rỗng, hoang mang và vô định. Ngọc Hoa ngồi quỳ xuống đất, đôi mắt thì hoảng loạn nhìn vào khoảng không vô vọng. Cô im lặng không nói thêm bất kỳ lời nào. Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Cậu Huy nhìn bộ dạng thảm hại của cô không những không thương xót, lại còn tỏ ra khinh thường. Cô nên ghi nhớ những gì mà tôi đã nói ngày hôm nay. Chính cô là người hãm hại chị gái ruột của mình đấy. Lời nói của cậu giống như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Cậu nhìn cô một lần rồi quay lưng bỏ đi. Ngọc Hoa quỳ gối trong phòng, tim đau đớn vô cùng. Cô đã bỏ qua lời cảnh báo của mẹ và anh cả, chỉ để chạy theo thứ mà cô gọi là tình yêu, hạnh phúc giản đơn. Và rồi chính cô là người hãm hại chị gái ruột của mình. Cô thật sự đúng là một kẻ ngu muội, không phân biệt đúng sai. Để rồi giờ đây hối hận cũng không kịp. Đây là cái giá mà cô phải trả sao? Phải chăng là nó thực sự quá đắt cho những gì mà cô gây ra? Căn phòng tĩnh lặng không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất. Ngọc Hoa đi đến phòng tìm Hương Thảo, nhưng lại không có ai ở đó. Cô đi loanh quanh trong phòng như tìm kiếm thứ gì đó, rồi lại dừng chân tại bàn trang điểm. Ở đây, cô nhìn thấy một chiếc vòng có hình bông hoa nhỏ, giống hệt như chiếc vòng của cô. Vũ Huệ nói, đây là chiếc vòng mà cô đeo khi còn bé. Nó được làm thủ công, nên số lượng không nhiều. Cầm chiếc vòng trên tay, cô bật khóc. Vậy những gì mà cậu Huy nói là sự thật. Hương Thảo chính là chị ruột của cô. Cảm giác tội lỗi bắt đầu bao trùm toàn bộ tâm trí. Cô tự trách chính mình, sao có thể mù quáng đến như vậy? Đột nhiên, bên tai của cô vang lên giọng nói quen thuộc. Ngọc Hoa, em làm gì ở đây vậy? Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Hương Thảo đứng ngay trước cửa, khuôn mặt mừng rỡ niềm nở hỏi cô. Chưa cần cô lên tiếng, Hương Thảo nhanh chóng vào trong phòng rồi nói. Em đến đây có việc gì sao? Sự tươi cười, ánh mắt trìu mến của Hương Thảo khiến cô lại càng dày vò chính mình. Cô tự hỏi vì sao Hương Thảo không oán trách mình, vì sao không giận mình mà lại bao dung đến như vậy. Cô bật khóc, khóc thật lớn, rồi lại quỳ xuống trước mặt của Hương Thảo cúi đầu đáp. Chị à, em biết sự thật rồi. Em thật đúng là đáng trách. Chính em đã nhẫn tâm ra tay hãm hại chị gái của mình như vậy. Em đúng là một đứa không ra gì cả. Hương Thảo vừa lắc đầu đưa tay kéo Ngọc Hoa đứng dậy. Nhìn em gái của mình khóc, cô không cầm lòng được cũng khóc theo. Không đâu, không phải là lỗi của em. Đừng tự trách mình như vậy. Nào, đứng lên đi. Ngọc Hoa lắc đầu. Không đâu, là lỗi của em đấy. Nếu như em lắng nghe chị nói thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Chị cứ để cho em quỳ gối ở đây đi. Đây chính là cái giá mà em phải trả mà. Ngọc Hoa, nghe chị nói này. Em không hề có lỗi. Có trách thì cũng trách bản thân của chị không nói rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu, khiến cho em hiểu nhầm, rồi mới dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Em mau đứng lên đi. Ngọc Hoa ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn chị gái. Sau bao nhiêu chuyện xảy đến, Hương Thảo không những không oán giận, lại còn tha thứ cho cô. Mặc dù bản thân là người có lỗi, nhưng mà đâu đó trong lòng của cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ngọc Hoa vịn vào tay của Hương Thảo đứng dậy. Hai chị em lâu ngày không gặp, mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm xa cách, Ngọc Hoa cảm nhận hơi ấm của gia đình. Bao nhiêu lâu nay cô luôn sống trong cảnh bị người khác nói là kẻ không cùng huyết thống. Bây giờ tìm được chị gái, gặp lại chị, được chị ôm vào lòng, cô cảm thấy bản thân thật quá hạnh phúc. Niềm vui sướng khi gặp lại gia đình là một loại cảm giác khó diễn tả. Cuối cùng thì cô cảm nhận được tình yêu thương thực sự mà cô chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Nhận lại nhau, hai người tay bắt mặt mừng, vừa khóc vừa cười. Họ ngồi xuống cạnh nhau kể cho nhau nghe những gì mà mình đã trải qua, về tuổi thơ và những kỷ niệm. Nhưng mà điều khiến cho Ngọc Hoa tức giận hơn cả là khi nghe chị mình nói về cái chết của cha mẹ và bản chất thực sự của cậu Huy. Vũ Huệ từng nói với cô, cha mẹ cô vì bệnh đói nghèo mà chết. Nhưng thực ra là do chính những người trong nhà này giáp tâm hãm hại. Hương Thảo kể lại sự thật cho Ngọc Hoa, không phải để có đồng minh cùng với mình trả thù, mà để cho Ngọc Hoa hiểu rõ mọi chuyện. Còn việc trả mối thù xưa, cô không muốn em gái của mình nhúng tay vào. Bỏ qua những điều không hay, cả hai chị em đều nói đến những chuyện vui để thay đổi không khí cuộc trò chuyện. Ngọc Hoa nắm lấy tay của cô, ánh mắt phảng phất nỗi buồn, nghẹn ngào rồi nói. Chị à, em xin lỗi, bởi vì chuyện đã làm với chị. Em hồ đồ quá. Đừng tự trách mình nữa. Dù sao bây giờ thì chị cũng bình an vô sự, có phải không? Ngọc Hoa gật đầu. Có lẽ cô cảm thấy rất may mắn, bởi vì Hương Thảo không giận mình. Im lặng một hồi cô lên tiếng. Chuyện cậu Huy lừa dối em để đối phó với chị, em sẽ không để cậu ta yên đâu. Ngọc Hoa, em đừng có làm càn. Việc của cậu Huy cứ để cho chị giải quyết. Chị không muốn em nhúng tay vào chuyện này đâu. Hương Thảo hốt hoảng nhìn Ngọc Hoa. Cô sớm đã đoán được Ngọc Hoa sẽ phản ứng như vậy khi biết cậu Huy là người ra sao. Nhưng mà cô không muốn Ngọc Hoa vì nó mà nuôi tâm trả thù. Cô muốn em gái của mình sống những ngày thật vui vẻ, vô lo vô tư, chứ không phải là suốt ngày nghĩ đến việc trả thù. Ngọc Hoa hiểu chị mình liền an ủi. Chị yên tâm đi, em có cách của mình, chị không cần phải lo. Em sẽ không làm hại bản thân đâu. Mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng mà cuối cùng thì cô cũng đồng ý với Ngọc Hoa. Hai người nhìn nhau cười rồi nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, Cái An từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng. Mồ hôi trên áo của nó ướt đẫm cả lưng. Chẳng hiểu chạy từ đâu đến mà vội vã như vậy. Nhìn thấy Cái An thì cô liền hỏi. Tụi con đi đâu mà gấp gáp như vậy? Có việc gì sao? Lúc này thì Cái An nuốt nước bọt vào trong, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi đáp. Mợ ơi, ông đang phạt cậu Phước ở ngoài phòng khách kìa. Cái gì cơ? Hương Thảo và Ngọc Hoa đồng thanh nói. Hai người đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Đang yên đang lành, bỗng nhiên ông Tâm lại phạt cậu Phước. Chắc hẳn cậu ta gây ra điều gì đó to tát. Nếu không, thì sao bà hai để yên cho ông đánh con mình? Thế rồi cô cùng với Ngọc Hoa nhanh chóng đến phòng khách xem xét tình hình. Đến nơi, mọi người đều tập trung đầy đủ. Ngay cả cậu Khoa cũng có ở đây. Ông Tâm đang ngồi trên cao, cái chân bó bột, đặt lên một cái ghế nhỏ, vẻ mặt vô cùng tức giận, hai mắt trần trần nhìn cậu Phước. Cậu ta quỳ gối trước mặt của ông không dám hó hé nửa lời. Bà hai lo con lắm, thế nhưng mà muốn nói giúp cũng đâu có dám đâu. Minh Nguyệt chỉ biết đứng nhìn chồng mình mà không thể làm gì cả. Hương Thảo và Ngọc Hoa nhìn nhau, hai người vẫn không hiểu chuyện gì xảy đến. Cô tiến đến đứng kế bên cậu Khoa. Ngọc Hoa cũng biết ý, đứng sau cô đối diện với cậu Huy. Ông Tâm lúc này đập tay xuống bàn cái rầm rồi quát. Cái thằng ăn hại này, thế mày có biết bản thân của mày gây ra chuyện tay trời gì không? Cậu Phước cúi gầm mặt xuống, không nói không rằng, chỉ im lặng. Điều này lại khiến cho ông Tâm lại càng tức giận. Bà hai cảm thấy tình hình căng thẳng, liền can ngăn. Mình ơi, có gì từ từ nói, đừng quát con như vậy chứ. Bà câm miệng đi. Thế bà có biết nó làm cho tôi tổn thất bao nhiêu không? Ông Tâm nạt nộ bà hai rồi quay sang nhìn cậu Phước nói tiếp. Ta đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Mảnh đất giáp với thôn Đoài Thiên rất quan trọng. Nó không chỉ là nơi hái ra tiền, còn là bộ mặt của ta với cái thôn Đông Hà này nữa. Tao tin tưởng giao cho mày quản lý. Để bây giờ mày phá tan nát tâm huyết của tao như vậy. Lợi nhuận thì không có. Cây đến lúc thu hoạch chết cà như vậy. Rồi để cho bên thôn kia nói này nói nọ. Mày có biết là tao mất mặt thế nào không? Hương Thảo nghe ông Tâm nói thì liền nhớ ra. Khi còn ở bên ngoài, ông Hoàng từng nói với cô, mảnh đất giáp với sông nối liền giữa hai thôn có thể nói là nơi hái ra tiền. Đất ở đấy màu mỡ, trồng cây thì ắt hẳn thu được lợi nhuận. Ông Tâm và ông Hoàng từng tranh chấp mảnh đất này, nhưng do đi cửa sau nên nó thuộc về tay của ông Tâm. Ông Tâm tự hào và chú trọng đến mảnh đất này lắm. Dẫu sao thì nó cũng nói lên bộ mặt của ông ta. Bây giờ cậu Phước biến nó thành một bãi đất hoang, ông Tâm không tức sao được. Cô chỉ thắc mắc ngày hôm qua mọi chuyện vẫn còn yên ổn, thế mà chỉ trong một đêm lại tan hoang đến như vậy. Hương Thảo đưa mắt nhìn mọi người, ai nấy đều vô cùng khó chịu. Ngay cả cậu Huy cũng nhăn nhó. Mặc dù chuyện cậu Phước thành ra như vậy, cậu nên vui mới phải, thế mà lại cau mày khó hiểu thế kia. Bất chợt thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn sang cậu Khoa, cô thấy cậu đang cười. Nụ cười đó không hề hiền lành, ôn nhu giống như lúc đối với cô, mà là một nụ cười đều. Nụ cười đắc chí khi đạt được thứ mà mình muốn. Cô bất giác rùng mình. Trong đầu xuất hiện một câu hỏi. Chẳng nhẽ cậu là người làm ra chuyện này sao? Nghĩ rồi thì Hương Thảo khẽ lay tay cậu. Cậu Khoa giật mình quay lại nhìn cô khó hiểu. Cô nheo mắt ra hiểu. Cậu lập tức hiểu ý, nắm lấy tay của cô cười cười. Hương Thảo chỉ biết lắc đầu cảm thán, không nói gì thêm. Cậu Phước từ nay đến giờ quỳ ở dưới đất cũng rất lâu, nhưng lại không nói một lời giải thích với ông Tâm. Thái độ của cậu càng khiến cho ông giận dữ. Bà hai biết là ông đã quá tức giận, liền chạy đến chỗ cậu Phước khuyên nhủ. Phước à, con mau nói gì với cha đi, giải thích cho ông ấy hiểu đi. Cậu Phước lắc đầu, ông Tâm phẫn nộ rồi quát. Nếu như mày không chịu mở miệng, thì mày câm luôn đi. Mày đừng nói nữa. Từ giờ trở đi, mày không được phép động đến bất kỳ chuyện gì ở kho, và cũng không có quyền hạn gì trong cái nhà này nữa. Dứt lời thì ông Tâm quay sang ra hiệu cho bà cả. Hiểu ý, bà nhanh chóng dìu ông vào bên trong. Bà hai thì khóc lóc, bảo cậu Phước làm gì đó, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Quá bất lực với con trai, bà đành chạy theo ông Tâm cầu xin. Quyết định này của ông Tâm khiến bà hai tuyệt vọng. Cậu Phước mà không còn quyền lực gì trong nhà, vậy thì khối tài sản Bùi gia chẳng phải sẽ rơi vào tay của người khác sao? Bà không cam tâm, không chấp nhận, nhất định dù bằng cách nào cũng phải để cho cậu Phước trở lại giống như xưa. Căn phòng khách dần im lặng, mọi người đều rời đi, chỉ còn cậu Phước và Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đứng lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi tiến lại gần đỡ cậu đứng dậy nói: "Mọi người đi hết rồi, cậu mau đứng dậy đi." Cậu Phước từ từ đứng dậy, mặt mày tối sầm lại, nhìn Minh Nguyệt cười khẩy: "Chắc là bây giờ cô đang vui lắm nhỉ? Thấy tôi trong tình cảnh thảm hại thế này, cô mãn nguyện chưa?" Cô thở dài, hai tay đỡ lên người cậu rồi đáp: "Cô có bị dở hơi không vậy? Chồng mình thành ra như vậy, làm sao mà tôi vui nổi? Nhưng mà tại sao cô lại không giải thích với cha chứ?" "Ông ta sẽ chẳng tin ai ngoài bản thân của mình đâu." Cô nói đầy tuyệt vọng. Cô có thể thấy được sự bất lực trong đôi mắt của cậu. Cô thở dài rồi đáp: "Thế bây giờ không còn quyền lực nữa, cậu tính thế nào đây?" "Tính thế nào nữa? Thì ngồi nhà làm bù nhìn thôi. Tôi không còn gì trong tay nữa. Cô định bỏ tôi đi theo mấy thằng nhà giàu trên tỉnh sao?" "Vớ va vớ vẩn. Tôi không muốn mang tiếng bỏ chồng đâu. Cô cứ nghỉ ngơi đi, đến khi nào ổn định hơn thì tìm cách. Dù sao cha tôi cũng là quan, đâu có thiếu tiền mà tôi phải đặt nặng vấn đề gia sản Bùi gia." Cậu Phước cười trừ. Không ngờ cô vợ lúc nào cũng ương bướng đối đầu với mình lại có những lúc như vậy. Minh Nguyệt bắt gặp ánh mắt của cậu liền ái ngại, rồi mau chóng dìu cậu về phòng. Chuyện mảnh đất giáp với thôn Đoài Thiên, cậu Phước đã sớm biết mình sẽ gặp chuyện nếu như quản lý nó. Và cậu cũng biết rõ người đứng sau là ai, thế nhưng cậu không nói. Bởi vì càng đối với người đó thì kết cục lại càng không đi đến đâu. Gia sản nhà họ Bùi sớm đã không thuộc về cậu, còn tranh giành thì người thiệt hại nhiều nhất chỉ là cậu thôi. Vì vậy chọn cách rút lui là con đường tốt nhất. Nhưng giá mà bà hai cũng nghĩ như cậu thì tốt biết mấy. Bà ta lại không cam tâm, chấp nhận, thế nên đến tận phòng của ông Tâm van nài cầu xin. Vào bên trong thì bà quỳ gối, nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi than vãn: "Mình ơi, tôi xin mình đấy, cho thằng Phước cơ hội đi. Dẫu sao thì nó cũng là con của mình cơ mà. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết cả. Biết đâu nó bị người ta hãm hại thì sao?" "Hãm hại á? Chả có ai dám hại nó cả. Có trách thì trách nó bất tài vô dụng, có mỗi cái mảnh đất cũng không quản lý được." "Mà thôi, bà đừng có ở đây làm bèm điếc tai tôi nữa. Bà đi ra ngoài đi, để cho tôi nghỉ ngơi nữa." Dù bà hai cố gắng thế nào thì ông Tâm cũng để ngoài tai những lời đó, cứ như vậy đi thẳng vào trong phòng. Bây giờ chỉ còn lại bà cả và bà hai. Biết là không thể nào thuyết phục được ông Tâm, bà hai lại quay sang nài nỉ bà cả: "Chị ơi, chị giúp em với. Làm ơn, nói vô mấy cho thằng Phước cơ hội đi. Tức không phải là chị cũng coi nó là con sao?" Bà cả tỏ ra tội nghiệp, cúi người xuống đỡ bà hai đứng dậy rồi nói: "Chị giúp thì cũng được thôi. Nhưng mà chị thấy, dù cho em có làm gì thì khối tài sản này cũng không thuộc về em đâu." "Ý chị là sao?" Bà cả nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt hoang mang của bà hai rồi cười, nụ cười đầy thỏa mãn. "Ngay từ đầu, ông nội đã quyết định để lại toàn bộ số tài sản này cho thằng Khoa. Dù là em có làm gì đi chăng nữa, cũng chỉ là gia tràng xe cát biển Đông thôi." Bà cả cười lớn rồi buông tay, khiến cho bà hai ngã quỵ xuống đất. Những lời bà cả vừa nói trực tiếp khiến cho tinh thần của bà hai hoảng loạn. Bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng không bằng một câu nói của người quá cố. Tất cả đều suy sụp trong chốc lát, càng níu lại càng thêm đau. Hương Thảo theo cậu về phòng, Xuất ra hành lang thì cậu nắm tay của cô mãi không buông. Nói thật thì trong lòng của cô có một chút sợ hãi khi biết cậu là người khiến cậu Phước trở thành như vậy. Không ngờ một người cô từng nghĩ là hiền lành tốt bụng, giờ đây thực sự lộ rõ bản chất. Bước vào bên trong, cánh cửa gỗ được cô khép hờ. Cậu cứ như vậy tiến thẳng về phía bàn làm việc, còn cô thì dè chừng ngồi cách xa cậu một khoảng. Biểu hiện lạ lùng của cô, cậu nhìn thoáng qua cũng hiểu rõ. Cậu cười, cái bút trên tay của cậu vẫn di chuyển, rồi nói: em sợ tôi sao? Cô giật mình, chẳng nhẽ là cậu biết được bản thân đang nghĩ gì. Cô lắc đầu: không. Vậy thì đến đây ngồi gần tôi đi. Dạ thôi, cậu cần không gian yên tĩnh để làm việc, em không làm phiền cậu đâu. Cô nhanh chóng từ chối. Có lẽ cô không nhận ra sắc mặt của cậu thay đổi như thế nào. Cậu ngừng viết, cây bút trên tay rơi xuống, vang lên một tiếng cạch. Cậu Khoa đột ngột đứng dậy, từng bước chậm rãi nhưng lại vô cùng nặng nề tiến về phía cô. Hương Thảo ngồi trên giường, mỗi lúc một nhúc nhích vào bên trong một chút, ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Chồng cậu giờ đây thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả lúc giận nữa. Chỉ với vài bước chân thì cậu đã đứng đối diện cô. Cậu gằn giọng hỏi lại lần nữa: em sợ tôi sao? Không, em không có. Vậy thì tại sao phải trốn tránh? Em đâu có trốn cậu đâu. Vậy thì giải thích hành động khi nãy của em cho tôi nghe. Em... Hương Thảo như bị ai đó bịt miệng, không thốt thành lời. Hành động khi nãy của cô đúng là đang cố ý tránh mặt cậu. Nhưng cũng do cậu thôi. Việc cậu làm khiến cô bất ngờ, mà lại còn đối với em trai của mình nữa. Cô ngỡ cậu không màng đến tài sản, đâu ngờ thành ra như vậy. Cô không trực tiếp nhìn cậu, cũng không trả lời câu hỏi. Hai người im lặng không ai nói với ai câu nào. Giờ thì cậu cũng không thúc ép cô, quay lưng bỏ đi. Bất chợt thì Hương Thảo lên tiếng: không phải là vì em sợ đâu, mà bởi vì em chưa quen nhìn thấy cậu như vậy. Cậu Khoa khựng lại, quay người đối diện với cô. Cô nhìn cậu rồi nói tiếp: em không nghĩ là cậu dám làm việc đó. Đúng là tôi không dám, nhưng mà tôi đã hứa với cha em rồi, phải thực hiện. Hứa với cha? Cha nói nếu như tôi phá hủy mảnh đất đó, ông sẽ không bắt em lấy cắp những bản giao dịch nữa. Cô trố mắt nhìn cậu. Hóa ra việc cậu làm cũng chỉ vì muốn tốt cho cô. Nhưng mảnh đất đó thành ra như vậy, giờ sau này giải quyết ra sao? Chẳng phải là cậu sẽ rất khó khăn ư? Điều này khiến cô lại càng lo nghĩ. Nhìn thấy cô băn khoăn, cậu khẽ nắm lấy tay của cô an ủi: em không cần lo lắng gì cả. Tất cả mọi chuyện tôi có thể giải quyết được. Thật như vậy sao? Ừ. Cậu nhẹ nhàng đáp lại. Câu trả lời dù đơn giản nhưng khiến cô cảm thấy an tâm. Đối với cô thì bây giờ chỉ còn mối lo ngại duy nhất là cậu Huy, bởi vì cậu ta có nhiều hiềm khích với cậu Khoa. Cô chỉ mong sao cậu Khoa có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Sau khi biết toàn bộ sự thật, Ngọc Hoa cảm thấy rất ân hận. Song song với đó, cô cũng tức giận với cậu Huy và chính bản thân của mình. Hai người cùng nhau lớn lên, hoàn cảnh giống nhau, nên cô mới yêu mến cậu Huy. Nào ngờ cậu ta lại lợi dụng tình cảm của cô, đạt được mục đích cho bản thân. Cô chưa bao giờ nghĩ cậu ta là con người như vậy. Cô đúng là quá tin người. Ngọc Hoa bước dài trên dãy hành lang trở về phòng. Trong đầu không thôi nghĩ cách khiến cho cậu Huy trả giá cho những việc mà cậu ta đã làm. Mặc dù cô đã hứa với Hương Thảo sẽ không để tâm, không nghĩ đến việc trả thù, nhưng mà trong đầu của cô không thể nào không nghĩ về nó. Cô không thể để cho cậu Huy tự đắc như vậy. Mông lung mơ hồ một lúc, bất chợt một bóng người đứng chặn ngay trước mặt khiến cho cô ngừng bước. Ngọc Hoa ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp khuôn mặt vui vẻ, niềm nở, cùng với ánh mắt trìu mến của cậu Huy. Cô giờ đây không có tâm trạng muốn gặp cậu, lại càng không muốn dây dưa với cậu, nên chọn cách im lặng, lách người sang một bên rồi đi tiếp. Nhưng mà hành động đó của cô rất nhanh bị cậu Huy ngăn lại. Ngọc Hoa bực bội rồi hỏi: cậu muốn gì? Cậu Huy ngạc nhiên đáp: sao bỗng nhiên xưng hô xa cách như vậy? Tình cảm của chúng ta vẫn giống như trước chứ? Ngọc Hoa cười khẩy, nét mặt tỏ rõ sự khinh thường. Hơn ai hết, Cô Huy là người gây ra mọi chuyện. Thế mà giờ đây, lại xem như không có gì. Vẫn còn mặt dày, đứng đối diện với cô rồi nói những câu đó. Cô đáp lại, giọng điệu có phần bực bội. Vẫn như trước. Sau khi cậu tàn cho tôi gáo nước lạnh vào mặt, cậu nói vẫn còn tình cảm sao? Cậu đang hoang tưởng á? Dù sao thì tôi cũng là người giúp em nhận lại chị gái. Em không cảm ơn thì thôi, đâu cần nặng lời như vậy. Ngọc Hoa hừ lạnh một cái rồi đáp. Cậu đúng là đồ mặt dày đấy. Em muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng mà tôi sẽ không để yên cho các người sống được hạnh phúc đâu. Vậy thì cậu cứ làm những gì mà mình muốn. Tôi cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ người thân của tôi. Ngọc Hoa nhìn thẳng vào mắt của cậu Huy, không một chút sợ hãi. Dù cậu bày ra trò gì để hãm hại người thân của cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy đến. Ngu một lần là đủ lắm rồi. Cô sẽ không để cho bản thân ngu muội thêm lần nào nữa. Phiền cậu tránh đường đi. Ngọc Hoa lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Cậu Huy cười, khẽ gật đầu rồi tránh sang một bên, nhường đường cho cô. Ngọc Hoa nhanh chóng rời đi. Cô không muốn ở lại cùng với cậu thêm phút giây nào cả. Bây giờ nghĩ lại, cô thật không ngờ là mình lại yêu một người giống như cậu. Cậu Huy nhìn theo bóng cô khuất dần phía cuối dãy hành lang, trong lòng vui vẻ lạ thường. Cậu cũng mau rời khỏi dinh thự đến thăm mộ của mẹ. Cũng đã lâu lắm rồi, cậu không đi thăm bà. Mẹ của cậu thân phận vốn là người hầu trong nhà. Hơn nữa, bà chết do tự vẫn, thế nên đám tang không được diễn ra đàng hoàng. Cậu vẫn nhớ năm đó, mẹ của cậu được người làm cho vào chiếc quan tài cũ, sơ sài, mang đi chôn cất ở mảnh đất phía nam, so với nhà kho chính. Mảnh đất đó cằn cối, hoang vu, vắng người qua lại. Mỗi năm khi đến ngày giỗ của bà, cũng chỉ có một mình cậu đến đây để thăm mộ. Ông Tâm chẳng hề đoái hoài đến. Có khi ông ta lại còn quên mất rằng mình đã từng có một người vợ đấy. Cậu một mình đến thăm mộ của mẹ. Đứng trước mộ, cậu không cầm được nước mắt. Cậu chỉ có một người mẹ là người thân duy nhất trên đời. Cái ngày mà bà ra đi thì cũng là lúc thế giới của cậu sụp đổ. Chứng kiến cảnh mẹ mình treo cổ tự vẫn, cậu vô cùng đau lòng. Và cảnh tượng đó in sâu vào trong tâm trí của cậu. Đối với cậu, bà là người lạc quan nên chẳng thể nào có chuyện nghĩ quẩn rồi làm chuyện bậy bạ. Chỉ có ai đó khiến cho tinh thần của bà hoảng loạn mới tìm đến cái chết như thế. Bao nhiêu năm qua thì cậu vẫn luôn muốn lật mặt của người đó. Cậu nuôi mối hận với bà cả, bởi vì cậu tin chính bà cả là người đứng sau cái chết của mẹ cậu. Người ngoài có thể tin vào sự hiền lành, tốt bụng của bà cả, nhưng mà cậu thì không. Sự thật, đằng sau lớp mặt nạ ấy là một con quỷ đổi lốt người. Cậu Huy trầm ngâm đứng trước mộ của mẹ. Từng giọt nước mắt rơi ướt đẫm đôi mi. Cậu cứ như vậy lặng thinh không nói gì cả. Khoảng tầm một lúc sau đó, khi mà những cơn gió lạnh lau khô đi nước mắt trên má, cậu đưa tay chạm nhẹ vào di ảnh rồi nói. Mẹ à, không lâu nữa đâu, con sẽ trả thù cho mẹ. Con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Con sẽ bắt bọn họ phải trả giá bởi vì những gì mà họ đã gây ra cho mẹ con mình. Đến lúc đó thì mẹ có thể nhắm mắt nơi suối vàng rồi. Từng lời nói nhỏ nhẹ đó của cậu chất chứa đầy thù hận. Bao nhiêu năm qua thì cậu cố gắng chỉ để có được thời cơ thích hợp trả lại mối thù năm xưa. Cậu Huy nhìn mộ của mẹ mình rồi bất giác nở ra nụ cười. Trong không gian yên lặng của mảnh đất hoang vu, đột nhiên có tiếng của một người đàn ông vang lên từ phía sau, khiến cho cậu quay đầu lại. Cậu ba! Cậu ba! Một người đàn ông nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. Mồ hôi trên trán của anh ta nhễ nhại, mặt thì đỏ bừng bừng. Có lẽ đã đi một quãng đường xa để đến đây. Cậu hỏi. Có chuyện gì mà trông anh hốt hoảng như vậy? Người đàn ông đó không chần chừ trả lời ngay. Thưa cậu, ở trên tỉnh có một vị khách đặt khối lượng lớn hàng của chúng ta. Có thật không? Dạ thật thưa cậu. Người ta yêu cầu phải có trong ngày mai à? Ngày mai á? Như vậy có gấp quá không? Số lượng thì lớn như vậy. Thôi được rồi, anh mau chóng đi chuẩn bị hàng đi. Tôi sẽ đến kho ngay.

Cậu biết rõ bà cả không phải là người trực tiếp gây ra. Thế nhưng mà cậu vẫn luôn đổ lỗi cho bà ta, bởi vì bà ta chính là nguyên nhân khiến cho mẹ cậu nghĩ quẩn. Sự gà lạnh của người thân, thiếu thốn tình cảm từ người mẹ và cả người cha vô dụng đã biến cho cậu trở thành con người giống như giờ đây. Hơn 10 năm được nuôi dưỡng bởi bà cả, cũng đã từng có những lúc cậu có ý định buông bỏ mọi thù hận. Thế nhưng nhớ đến cái chết của mẹ cậu thì cậu không thể nào nguôi ngoai. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cậu dường như đã đưa ra quyết định gì đó. Từ trong phòng thì cậu nói vọng ra: "Thằng Dân, có ở ngoài đó không? Vào đây cậu bảo." Thằng Dân đang ở bên ngoài nghe thấy tiếng của cậu thì tức tốc chạy vào trong. Nó cúi đầu kính cẩn: "Dạ vâng ạ, cậu gọi con." Cậu Huy chậm rãi lấy ra từ trong hộp tủ một xấp tiền. Đây có lẽ là số tiền duy nhất mà cậu có được. Cậu đưa xấp tiền cho thằng Dân rồi nói: "Cầm lấy đi." Lúc này thì thằng Dân trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi hỏi: "Cái này là sao hả cậu?" Cậu nhanh chóng đặt xấp tiền vào lòng bàn tay của nó căn dặn: "Con hãy phát cho những người làm cơm ở đồn điền chúng ta. Đây là tiền lương cuối cùng của bọn họ." "Ý cậu là sao?" "Cậu sẽ rời đi nơi khác, không ở đây quản lý đồn điền nữa. Con và mọi người nhận được số tiền lương cuối cùng này thì đi tìm công việc khác mà làm đi. Nhớ chưa?" "Nhưng mà thưa cậu..." "Nghe cậu nói đi, đừng cãi. Mau đi đi." "Dạ vâng ạ, con biết rồi." Thế rồi thì thằng Dần nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Cậu nhìn theo bóng của nó cười khổ. Cậu lấy giấy bút viết thứ gì đó cho vào phong thư đặt lại trên bàn. Cậu đứng dậy, nhìn lại nơi này lần cuối, nở ra nụ cười đầy chua chát, rồi rời đi, để lại căn phòng trống đầy tĩnh lặng. Buổi sáng hôm sau, mọi chuyện đều diễn ra một cách bình lặng, yên ả, và dường như chẳng có sóng gió nào ập đến. Hương Thảo ngồi trong phòng thì bỗng nhiên có nhá hứng vẽ tranh. Thế là suốt từ lúc thức dậy cho đến giờ cô hì hục với giấy và cỏ vẽ. Không còn những màn đấu khẩu, mâu thuẫn chị em cũng không còn. Cảm giác bình yên đến lạ. Đang thảnh thơi ngồi vẽ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Thế rồi thì một tiếng tạch vang lên rất to. Hương Thảo giật mình quay về phía cửa thì nhìn thấy cái An đứng ở đó thở hổn hển. Chẳng biết là có chuyện gì nữa đây. "Sao vậy An? Trên nhà xảy ra chuyện gì sao?" "Mợ, mợ ơi, ông mất rồi." Ngay đến đây thì chiếc cỏ vẽ trên tay của cô rơi xuống, tạo thành một vết mực dài màu đen trên nền giấy trắng. Mặc dù đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy đến, nhưng mà thật không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng rồi hỏi: "Cậu đã biết tin này chưa?" "Dạ, đã có người đến để báo tin cho cậu." Hương Thảo gật đầu, chỉnh trang lại quần áo tươm tất rồi đi đến phòng của ông Tâm. Tâm trạng của cô giờ đây vô cùng hỗn loạn. Cô chẳng hiểu rõ bản thân đang vui hay buồn nữa. Nói đúng hơn là cảm giác không rõ ràng. Đứng trước cửa phòng của ông Tâm, cô dừng chân. Hương Thảo muốn nghe ngóng bên trong một chút trước khi bước vào. Dường như chẳng có âm thanh nào quá lớn phát ra, chỉ nghe được vài tiếng sột xịt nho nhỏ. Chần chừ một lúc thì cô đẩy cửa bước vào. Bên trong, một bầu không khí ảm đạm, trầm thấp đến khó tả. Mọi người đều tập trung tại đây, duy chỉ có cậu Huy là vắng mặt. Thấy cậu Khoa đang đứng gần giường của ông Tâm, Hương Thảo nhanh chân bước đến kế bên cậu. Nhìn xuống giường nơi ông ta nằm, cô biết là ông đã phải chịu cơn đau đớn kinh khủng thế nào trước khi chết, bởi vì loại thuốc đó cứ ngấm dần vào cơ thể, không hề để lộ ra bất cứ biểu hiện gì. Sự khắc khổ đau đến tột cùng có thể thấy rõ trên gương mặt của ông Tâm. Cuối cùng thì người cô cần trả thù cũng đã chết. Mọi thứ kết thúc thật rồi. Hương Thảo đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Ngoài bà cả, lâu lâu vang lên vài tiếng sụt xịt thì trong phòng không ai có nổi một giọt nước mắt. Ngay cả bà hai cũng rừng rưng giống như không vậy. Bầu không khí chỉ có sự im lặng, không có than vãn hay khóc lóc. Giờ đây thì cô mới hiểu những con người ở đây bạc bẽo đến nhường nào. Ngay cả con ruột cũng không rơi nước mắt. Thậm chí còn không có mặt khi cha mình mất. Nhưng mà đâu thể nào trách ai được. Có trách, cũng trách ông Tâm. Khi sống làm những chuyện sai trái, để rồi đến lúc chết đi, giống như cái xác không hồn, không ai quan tâm cả. Cái chết của ông Tâm bất ngờ và nhanh chóng như vậy, nhưng mà chẳng ai nghi ngờ gì cả. Có lẽ là họ cũng đang mong ngóng từng ngày ông mất. Một người đang nghi như bà Hai, chỉ lặng lẽ đứng nhìn không lên tiếng, không tức tốc đòi chia tài sản. Đúng là lạ thật đấy. Cả gian phòng im lặng, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi giọng nói của bà cả. Khoa à, con mau cho người mua quan tài về đây. Chúng ta phải mau làm lễ tang cho mấy. Cậu Khoa gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Bà cả lúc này quay sang rồi bảo với bà Hai. Em Hai, em xuống nhà bếp căn dặn, chỉ đạo mọi người làm việc đi. Ở trên này đã có chỉ lo. Bà Hai không nói gì cả, lặng lặng quay lưng. Cậu Phước và Minh Nguyệt cũng đi theo sau. Cô nhớ dạo gần đây bà cả và bà Hai có xích mích với nhau. Thế mà giờ đây lại nghe lời răm rắp. Cho có lẽ trong nhà có chuyện không vui, nên bà Hai không muốn cãi nhau nữa. Căn phòng giờ đây chỉ còn bà cả, cô và một người đã khuất. Bà cả tiến đến phía ông Tâm nhẹ nhàng, đắp chiếc khăn trắng lên đầu. Nét mặt vô cùng đau khổ, buồn bã, ánh mắt thì phảng phất sự u tối. Hương Thảo đứng im tại chỗ, cũng thấy kỳ, liền lên tiếng. Mẹ à, mẹ cần con giúp gì không à? Bà cả thở dài ngao ngán lắc đầu rồi đáp. Không cần đâu, mẹ tự lo được. Cha mất rồi, mẹ có buồn không? Chẳng hiểu sao khi ấy cô lại hỏi bà câu như vậy. Đây hoàn toàn là bộc phát chứ không phải là có chủ đích từ trước. Bà Hai thì không nói làm gì. Bởi vì từ đầu đến cuối, bà ta ở bên cạnh ông đều là vì tiền. Thế nhưng còn bà cả, cô vẫn luôn thấy bà quan tâm bên cạnh những lúc ông cần. Có lẽ bà phải là người buồn nhất. Bà ngồi cạnh giường, nhìn xác của ông, mắt long lanh ngấn lệ. Nhưng mà dường như bà cố gắng kìm nén để nó không rơi ra. Bà đáp. Vừa buồn vừa vui. Câu trả lời của bà làm cho cô bất ngờ. Hóa ra không chỉ mình cô, mà ngay cả bà cũng như vậy. Không thể nào phân định rõ cảm xúc trong lòng của mình là gì. Bà lên tiếng nói tiếp. Ông ấy là chồng của mẹ. Dẫu sao thì bao nhiêu năm cũng có tình nghĩa vợ chồng. Ông mất đi, đương nhiên là mẹ sẽ buồn. Nhưng mẹ cũng rất vui, bởi vì bản thân không phải gồng mình chịu đựng những thứ mà ông ta trút lên đầu của mẹ. Suy cho cùng, con người thì ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Sống đến từng tuổi này, làm ngần ấy chuyện xấu xa. Ông ra đi như vậy là được rồi, chẳng có gì phải hối tiếc cả. Bà cả mang hết tâm tư tình cảm, những điều giấu kín trong lòng bao nhiêu lâu nay giải bày ra hết. Bà nghẹn ngào, nước mắt như trực trào rơi xuống. Cô cũng đôi phần hiểu được cảm giác của bà ngay lúc này. Kiếp sống chung chồng vốn đã khổ, lại còn sống chung với một người đàn ông vũ phu, trăng hoa và ong bướm. Số phận của bà cũng chẳng tốt đẹp là bao. Hương Thảo không biết mở lời như thế nào, lại càng không biết an ủi bà ra sao, đành im lặng vậy. Hai người đối mặt với nhau không một tiếng động. Khoảng tầm một lúc sau đó thì bà hỏi. Thế con đã biết chuyện thằng Khoa bán đất để đền bù thiệt hại cho nhà kho của thằng Huy chưa? Câu hỏi của bà khiến cô có một chút bất ngờ. Cô không nghĩ là bà biết chuyện này. Hương Thảo cũng không có gì để giấu giếm. Cô đáp lại. Dạ, con biết rồi thưa mẹ. Bà cả gật đầu nói tiếp. Bán đi những thứ đó thì sau này cuộc sống của hai con sẽ vất vả đấy. Con có sợ không? Không đâu mẹ ạ. Bây giờ thì con đã là vợ của cậu rồi. Dù có chuyện gì xảy đến đi nữa, con sẽ không oán trách. Bà cả mỉm cười dịu dàng với cô, đưa tay ra hiệu cho cô lại gần mình. Hiểu ý, Hương Thảo nhanh chóng tiến gần đến phía của bà, ngồi kế bên cạnh. Bà nắm lấy tay của cô, khẽ vỗ nhẹ vào tay cô vài cái rồi nói. Thằng Khoa lấy được con đúng là có phúc. Sau này thì mẹ không còn nữa. Hai đứa phải biết tự chăm sóc lẫn nhau. Con nhớ chưa? Kìa mẹ, sao mẹ lại nói ra những lời không hay như vậy? Mẹ phải sống thật lâu để con nhìn thấy cháu nội của mình nữa chứ. Con nói như vậy là sao? Con có thai rồi á? Nét mặt của bà cả đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Chắc hẳn là bà mong có cháu ấm bồng lắm rồi đây. Nhưng mà lần này thì bà đã thất vọng. Hương Thảo hơi cúi xuống lắc đầu đáp. Dạ chưa mà. Nhưng mà sẽ sớm thôi. Mẹ đừng nghĩ quẩn nhé. Bà cả có một chút hụt hẫng, nhưng cũng không có trách gì cô. Bà ôm cô vào lòng vỗ về rơm rớm nước mắt. Bà không nói gì cả, để cho cô không phải lo lắng. Nhưng bà biết bản thân sống cũng không được lâu nữa. Chỉ mong rằng những ngày cuối cùng, cuộc đời được vui vẻ không lo âu. Đám tang của ông Tâm diễn ra trong thầm lặng, cũng có kèn, có trống, nhưng không quá lớn, bởi vì kinh phí bây giờ không đủ để làm đám tang lớn cho ông nữa. Người dân ở trong làng cũng ít người biết chuyện này. Chỉ đến khi người ta thấy quan tài của ông được đưa đi chôn cất thì mới biết chuyện. Quả đúng là lòng dạ thiên hạ. Lúc ông Tâm còn sống thì ai cũng cung phụng, kính cẩn, nể sợ, không dám ho he một câu. Bây giờ thì ông nằm trong quan tài. Người này nói, người kia nghe. Ai cũng giả vờ thương tiếc, thế nhưng mà thật ra là mừng thầm trong lòng. Nhiều người lại còn công khai chửi thẳng ông Tâm, không phải nói xấu sau lưng nữa. Suốt quãng đường đưa ông đi chôn cất, dân làng đứng đầy ở đường. Người xem, người chỉ trỏ, còn có người khinh thường ra mặt. Thật đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột. Nhưng mà cũng chẳng thể nào trách bọn họ, bởi vì ông Tâm đối xử với họ không khác gì con vật. Nên giờ đây ông mất rồi, không có lấy một người viếng thăm. Lúc chôn ông xuống huyệt mộ, người làm thì vẫn làm, còn những người thân trong nhà chỉ đứng nhìn. Chẳng ai nói với ai câu gì, và cũng chẳng có lấy một tiếng khóc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cậu Huy không có mặt ở đây. Chẳng hiểu sao đám tang của cha mình lại không đến. Dẫu biết cậu ta có hiềm khích với ông, nhưng mà cũng đâu thể nào không đến nhìn cha của mình lần cuối. Bầu trời hôm nay cũng kỳ lạ lắm, trong xanh và cao vút. Hơn nữa, nắng lại rất đẹp. Không nhẽ là trời cũng chẳng tiếc thương trong tâm sao. Sau khi chôn cất xong xuôi, mọi người tản ra về hết. Nơi gò đất hoang vu hiu quạnh, vắng bóng người qua lại. Chỉ còn một nấm mồ mới đắp. Cậu Khoa ở lại bên cha mình một lúc, lặng thinh không nói gì cả. Hương Thảo thì đứng bên cạnh chờ đợi cậu. Trong tình cảnh này đây, cô không biết nói gì cho hợp lý, chỉ lặng lẽ kế bên. Khoảng tầm một lúc lâu sau đó thì hai người rời đi. Lúc này thì ngôi mộ mới hoàn toàn vắng bóng người. Im lặng và tĩnh mịch giống như bao nhiêu ngôi mộ xung quanh nó. Rời khỏi nghĩa địa, Hương Thảo theo cậu trở về. Hai người cùng nhau đi trên con đường vắng. Mới khi nãy, mới đưa ông Tâm đi chôn thì dân làng còn đứng ở hai bên. Đông lắm. Bây giờ thì vãn rồi, chẳng còn mấy ai nữa. Cô vừa đi vừa nhìn cậu dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng mà lại ngại ngùng không dám. Cô chần chừ một lúc rồi hỏi cậu. Cha mất rồi. Cậu có buồn không? Cậu giật mình quay lại nhìn cô cười nhẹ đáp. Một chút. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến thôi. Cậu không giận em chứ? Giận á? Chuyện gì? Chuyện của cha. Không đâu. Nếu như không phải là em thì cũng sẽ là người khác. Ông ấy nhiều kẻ thù lắm. Mặc dù cậu nói như vậy thôi, nhưng mà cô biết là cậu buồn. Cậu vừa mất cha, lại vừa mất đi một số mảnh đất quan trọng. Cậu cố giấu, thế nhưng mà đôi mắt thể hiện rõ tất cả. Cậu cùng với cô đi qua được nửa quãng đường thì dừng lại. Thấy cậu không đi tiếp, cô hỏi. Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu sao? Không. Em cứ về nhà trước đi. Tôi còn có việc giải quyết ở kho. Vậy thì cậu đi cẩn thận nhé. Cậu gật đầu rồi quay người rời đi. Cô nhìn theo bóng của cậu khuất dần ở phía xa thì mới yên tâm trở về. Cậu một mình đến kho giao số tiền mà cậu Huy đã nợ cho ông khách kia. Buổi tối hôm qua, khi đến đồn điền của cậu Huy, cậu nhìn thấy tá điền đều nghỉ việc hết. Họ đều nhận tháng lương cuối cùng rồi bỏ đi. Ngoài ra thì cậu còn phát hiện ra một lá thư để lại trên bàn làm việc. Đọc những dòng chữ đó viết trong lá thư, cậu biết là cậu Huy đã từ bỏ mọi thứ theo đúng như yêu cầu của cậu. Cậu ta đã rời khỏi thôn từ tối hôm qua. Có lẽ chuyện ông Tâm mất, cậu Huy cũng không hề hay biết. Nhưng mà dù có biết thì cậu ta cũng sẽ chẳng thương xót cho ông ta. Nên cậu ta ra đi là điều tốt nhất. Đứng trước cửa phòng, cậu Khoa chỉnh trang lại quần áo tươm tất. Mặc dù không phải là khách hàng của cậu, nhưng mà cậu vẫn phải thể hiện thái độ tôn trọng khi gặp ông ta. Đẩy cửa bước vào, Cậu người thấy trong phòng thoang thoảng mùi thuốc cùng với một người đàn ông đang ngồi chiếm trễ trên chiếc ghế gỗ. Cậu tiến lại gần đối diện với ông ta rồi lên tiếng. Chào ngài. Xin hỏi là ngài có phải là khách hàng của cậu Huy không? Người đàn ông đó liếc nhìn cậu một lượt rồi chậm rãi nói. Đúng như vậy. Còn cậu, chính là người đã hẹn gặp tôi sao? Đúng rồi. Tôi là Khoa, là anh trai của cậu Huy. Ông khách nghe xong thì a lên một tiếng rồi hỏi tiếp. Tôi không biết là cậu Khoa đến đây hẹn gặp tôi có việc gì không? Cậu Khoa không chần chừ do dự, lập tức đứng dậy tiến về phía hộp bàn, lấy ra một phong thư dày cộp, đặt trước mặt của ông ta. Ông khách ngạc nhiên khẽ nhíu mày rồi thắc mắc. Đây là gì vậy? Đây là số tiền đặt cọc mà ngài đã đưa cho Huy một nửa trong bản giao dịch. Bây giờ thì tôi gửi trả lại cho ngài và mong ngài gửi lại bản giao dịch đó. Ông ta nhanh chóng cầm tập tiền đó trên tay, kiểm tra một lượt rồi gật gù nói. Số tiền thì đủ rồi đấy. Nhưng mà tôi vẫn muốn biết lý do vì sao cậu đưa cho tôi số tiền này. Còn cậu Huy đâu? Cậu ta mới là người làm ăn với tôi cơ mà. Cậu Khoa biết rõ ông ta sẽ hỏi những câu hỏi như vậy, nên không ngập ngừng mà đáp lại ngay. Như ngài đã biết đấy, kho hàng của cậu Huy bị cháy. Cậu ấy đã xoay sở nhiều nơi để đủ số lượng hàng giao cho ngài, nhưng không được. Kho hàng bị cháy, tình hình của cậu Huy bây giờ rất khó khăn. Tôi là anh trai thì tất nhiên phải giúp đỡ em trai của mình. Số tiền này là số tiền mà ngài đặt cọc trước. Tôi xin trả lại cho ngài. Và mong ngài có thể hủy bỏ đi giao dịch, tìm đến một người khác. Ông khách đó không đáp lại mà cứ lặng im. Cậu Khoa bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu sợ rằng ông ta sẽ không một ý mà đòi hỏi thêm. Khoảng chừng một lúc lâu sau đó, ông khách lên tiếng. Mặc dù là tôi có một chút thất vọng, nhưng mà dẫu sao tiền bây giờ tôi cũng đã nhận, nên tôi sẽ hủy giao dịch này. Cậu Huy, làm chậm mất một ngày của tôi, thì đáng lẽ ra tôi phải đòi bồi thường. Nhưng biết hoàn cảnh của các cậu bây giờ, thế nên tôi cũng không làm khó thêm nữa. Hy vọng lần sau các cậu chú ý. Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép. Vâng, ngài đi thong thả. Cậu Khoa đứng dậy cúi người chào ông ta. Đến khi ông ta rời đi hẳn thì cậu mới cảm thấy thoải mái. Mặc dù bây giờ số lượng ruộng vườn, đất đai không còn nhiều, nhưng mà nếu như cậu cố gắng thì có lẽ sẽ lấy lại được chúng từ tay của cha vợ mình. Sau khi cậu đến kho, Hương Thảo một mình trở về nhà. Đứng trước cửa dinh thự, lòng của cô cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn. Bây giờ thì ông Tâm mất rồi, cô cũng chẳng còn mối lo ngại gì nữa. Hương Thảo hít một hơi thật sâu, không phải là để đối mặt với thứ gì đó đáng sợ, mà là để chào đón một cuộc sống mới. Đẩy cửa bước vào bên trong, điều đầu tiên cô nghĩ đến là đến thăm Ngọc Hoa. Cứ mãi lo tang lễ của ông Tâm nên cô không có nhiều thời gian cho Ngọc Hoa. Mấy hôm trước cô nói chuyện với Ngọc Hoa, cô nhớ Ngọc Hoa bảo rằng mình sắp trở lại Pháp để tiếp tục việc học, nên bây giờ muốn đến thăm. Định trong đầu đi đến phòng của Ngọc Hoa, thế nhưng mà cô lại dừng chân trước phòng khách. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, cô thấy mẹ con của bà Hai đang cầm đồ đạc đi đâu đó. Ngay cả bà cả và Ngọc Hoa cũng có mặt ở đó. Hương Thảo nhanh chóng bước vào trong phòng khách. Vừa mới đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng của bà cả. Em Hai, em và các con định đi đâu? Ông vừa mới mất, sao em lại vội vã rời đi như vậy? Bà cả nghẹn ngào rồi hỏi. Thế nhưng đáp lại bà là sự vô tình, lạnh lùng của bà Hai. Ông ta mất rồi, bây giờ thì tôi cũng trở thành quả phụ. Hơn nữa, mẹ con tôi đối với căn nhà này mà nói không hề có chút liên quan nào cả. Lúc trước khi ông ta còn, chúng tôi còn có danh phận là bà Hai của nhà họ Bùi. Bây giờ ông Tâm mất rồi, tôi cũng chẳng luyến tiếc ở lại làm gì nữa. Sao em lại nói như vậy? Cho dù ông có mất đi chăng nữa thì em cũng vẫn là bà Hai. Chúng ta vẫn sống cùng nhau, thế không phải là tốt sao? Không, tôi cảm thấy không thoải mái. Sau khi nghe những lời chị nói vài ngày trước, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Có lẽ là công sức của tôi trong suốt thời gian qua đều là vô nghĩa. Bây giờ tôi muốn rời đi. Ba mẹ con của tôi sẽ tìm cuộc sống mới ở một nơi mới, không còn vướng bận chuyện tranh chấp tài sản nữa. Nhưng mà bà cả cố gắng nắm tay của bà hai níu lại. Thế nhưng mà dường như quyết định này của bà hai đã suy nghĩ thấu đáo từ rất lâu. Bà hai gỡ tay của bà cả ra, mỉm cười rồi nói: "Tôi nghĩ là chị cũng nên hiểu cho tôi. Quyết định này tuy là đường đột, nhưng mà nó tốt cho tất cả chúng ta. Và tôi cũng rất vui khi có được người chị giống như chị." Dứt lời thì bà hai, cậu Phước và Minh Nguyệt rời khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hương Thảo vô cùng ngạc nhiên với quyết định này của bà hai. Có lẽ là bà ta phải trằn trọc nhiều đêm lắm mới có thể quyết định như vậy. Dẫu sao buông bỏ một thứ mà mình đã dốc hết cả tâm huyết suốt nhiều năm để đạt được thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đây có lẽ là cách tốt nhất cho bà hai và cho cả cô nữa. Ấy vậy mà bà cả buồn lắm. Mặc dù cùng là kiếp chồng chung, thế nhưng trong suốt nhiều năm chung sống thì cả hai bà chưa từng một lần to tiếng cãi nhau. Đôi khi có những lúc giận dỗi, nghĩ xấu về nhau, nhưng mà chưa đến mức khiến cho tình chị em rạn nứt. Bà hai đi rồi thì đương nhiên bà cả rất buồn, nhưng mà đó là sự lựa chọn của bà hai, và bà cả không thể nào làm gì khác. Dinh thự từ trước đến nay luôn đầy áp tiếng cười nói, giờ đây vắng vẻ, không bóng người qua lại. Bởi vì đã bán một số mảnh đất nên tiền trả cho người hầu không đủ, bà cả đành phải cho hơn phân nửa người nghỉ việc. Ông Tâm mất đi, mẹ con của bà hai thì rời đi, Ngọc Hoa chuẩn bị trở lại Pháp, và cậu Huy cũng đi biệt xứ. Dinh thự to lớn này giờ đây chỉ còn là một nơi lạnh lẽo, thiếu thốn tình thương. Đến khuya, giống như thường lệ, Hương Thảo ngồi trong phòng chờ đợi cậu trở về. Nghe nói hôm nay cậu đi gặp khách hàng của cậu Huy để trả lại tiền, không biết là tình hình thế nào rồi. Cô ở trong phòng nóng lòng chờ đợi, lâu lâu lại nhìn ra ngoài một lát. Đang mải mê băn khoăn suy nghĩ thì đột nhiên giọng nói của cậu vang lên khiến cho cô tỉnh táo hẳn. "Tôi về rồi." Nghe như vậy thì Hương Thảo nhanh chân chạy đến chỗ cậu rồi hỏi han: "Cậu có mệt không? Đã ăn gì chưa? Công việc với ông khách kia sao rồi? Ổn cả chứ?" Cô tới tấp hỏi một loạt câu hỏi khiến cho cậu không kịp trả lời. Cậu cười rồi xoa đầu của cô bảo: "Tôi không mệt, ăn cơm rồi. Và lại công chuyện với ông khách kia đã đạt được, giải quyết xong xuôi. Em không cần phải lo lắng đâu." Nghe cậu nói như thế, cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn. Cô giúp cậu cởi bỏ áo khoác, vừa làm vừa kể: "Cậu à, mẹ con dì hai đã rời khỏi đây rồi." "Tôi biết rồi." "Mà sao cậu biết nhanh như vậy?" "Cậu Phước nói cho tôi biết. Cậu ta bảo mình đã tìm được công việc trên tỉnh, muốn đưa dì hai và Minh Nguyệt rời khỏi đây, lên đó sống cuộc sống mới." "Thì ra là như vậy." Cô im lặng không nói gì thêm. Thấy cô như vậy thì cậu quay người lại ôm chầm lấy cô vào lòng rồi vỗ về: "Sau này vất vả cho em rồi đấy." Cô lắc đầu vùi đầu vào lồng ngực của cậu rồi đáp: "Không sao đâu. Khổ đến mấy thì em cũng chịu được. Miễn là có cậu ở bên là được rồi." Cậu ôm chặt lấy cô hơn nữa: "Suy cho cùng thì mọi thứ đều dễ dàng và bình yên nếu như ta biết thế nào là đủ. Dừng lại đúng lúc sẽ không lún sâu vào vũng buồn lầy tăm tối." Ngoại truyện 1-2. Hai năm sau. Hai năm trôi qua không quá dài và cũng không quá ngắn, nhưng mà đủ để thay đổi mọi thứ. Khi mẹ con bà hai rời khỏi dinh thự chẳng bao lâu thì bà cả cũng mất. Và đúng như những gì bà nói, bản thân của bà cũng không sống được bao lâu, bởi vì bà mắc một căn bệnh khó chữa. Suốt thời gian sống cùng với nhau, không một ai biết bà mắc bệnh, ngay cả Vũ Huệ cũng chẳng hề hay biết. Bà nói rằng bản thân mắc bệnh là do nghiệp chướng, bà phải trả giá cho những việc mà mình đã làm. Điều đáng tiếc nhất của cuộc đời đó là bà không nhìn thấy cháu nội. Và có lẽ điều khiến cho bà hối hận nhất trong đời chính là lấy ông Tâm. Cái chết của bà cả một lần nữa mang đau thương đến cho cậu Khoa và Hương Thảo. Những người thân thiết trong nhà đều lần lượt ra đi. Ngọc Hoa sau khi bà cả mất thì đã suy sụp một thời gian. Và rồi sau quãng thời gian đen tối đó thì Ngọc Hoa quyết định quay trở lại Pháp, tìm lại niềm vui cho mình. Dinh thự giờ đây chỉ còn có cô và cậu Khoa. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đầm ấm dưới mái nhà nhỏ, thế nhưng thực ra không phải. Trong dinh thự cao sang ấy chỉ có một mình cô thôi. Bán đi những mảnh đất lớn để trả nợ cho cậu Huy, kho hàng tổn thất rất nhiều. Cậu Khoa phải ngày đêm lao đầu vào công việc để bù lại vốn và tìm những mối làm ăn khác để việc kinh doanh hoạt động trở lại. Chính vì điều đó mà cậu ít khi trở về nhà. Có khi thì đôi ba ngày mới nhìn thấy mặt của cậu. Trong 2 năm, việc kinh doanh có tiến triển tốt, nhưng mà tình hình kho hàng càng phát triển, cô lại càng cảm thấy cậu càng xa cách với mình. Cô cảm giác cậu yêu công việc nhiều hơn cô. Thời gian dành cho cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô luôn tự an ủi chính mình rằng cậu làm việc như vậy để cho cô có cuộc sống tốt hơn, không còn chịu đựng cực khổ nữa. Thế nhưng tận sâu trong suy nghĩ thì thứ cô cần không phải là cuộc sống giàu sang. Hôm nay vẫn giống như cũ. Sáng sớm, khi thức dậy, cô đã không còn thấy cậu nữa. Hương Thảo nhìn quanh căn phòng, trống vắng, khẽ thở dài ngao ngán. 2 năm rồi. Đã 2 năm trôi qua. Vậy mà sáng nào cô dậy cũng một mình, và đi ngủ cũng một mình. Hương Thảo cười khổ, rồi lật đật xuống giường, vào trong phòng thay quần áo. Xong xuôi đâu đó thì lên phòng khách. Trong dinh thự chỉ có vài người làm bếp và cô. Ngay cả người hầu thân cận của cô cũng không còn là cái An nữa. Sau khi ông Tâm mất, nó cũng rời đi biệt xứ. Bây giờ thì người bầu bạn hầu hạ cô hàng ngày chính là cái Na. Sau 2 năm, nó trưởng thành rất nhiều, không còn trẻ con giống như trước, hiểu chuyện và biết suy nghĩ hơn. Hương Thảo ngồi một mình trong phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa. Cái Na thấy như vậy thì liền đến hỏi thăm. Mợ ơi, mợ có ổn không à? Tiếng của cái Na vang lên khiến cho cô giật mình, quay đầu lại nhìn nó cười trừ rồi đáp. Mợ ổn mà. Nhưng mà sao con thấy sắc mặt của mợ kém như vậy? Và lại dạo này con thấy mợ ăn uống thất thường, lại còn hay bị nôn mửa. Hay là mợ có cần con đi tìm thầy Lang không? Hương Thảo xua tay rồi nói. Ôi không cần đâu, mợ vẫn ổn. Nghỉ ngơi một lát khỏe ngay mà. Mặc dù Hương Thảo nói như vậy nhưng mà cái Na nhìn sắc mặt của cô trông nhợt nhạt và vô cùng mệt mỏi. Nó xuống bếp nấu cho cô bát canh nóng rồi ra ngoài gọi thầy Lang. Cái Na thì cứng đầu không nghe lời. Cô đã nói không cần nhưng mà nó cứ nhất quyết gọi thầy Lang đến để bắt mạch. Sau một hồi kiểm tra, vẻ mặt của thầy Lang lạ lắm, trông rất khó coi. Cái Na không đợi được hỏi ngay. Thầy ơi, tình hình của mợ thế nào rồi? Có nghiêm trọng không ạ? Thầy Lang lắc đầu rồi cười đáp. Không đâu. Chẳng qua là cô ấy mang thai nên mới mệt mỏi trong người thôi. Cái Na cảm thán. Mang thai? Nghe thầy Lang nói thì Hương Thảo mừng đến phát khóc. Cô đưa tay sờ bụng mình. Cuối cùng thì mơ ước bao nhiêu năm nay đã thành sự thật. Cô sung sướng ôm lấy bụng. Nhưng mà vẻ mặt của thầy Lang thì bỗng nhiên cau lại nhắc nhở. Bây giờ cô đang mang thai, cần nghỉ ngơi điều độ. Hơn nữa, không được suy nghĩ tiêu cực, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Tôi biết rồi, thưa thầy. Dứt lời thì cô quay sang nói với cái Na. Con tiến thầy về hồ mợ nhé. Dạ vâng ạ. Cái Na đưa tay ra hiệu cho thầy Lang, hai người họ rời đi. Hương Thảo nhìn xuống bụng của mình rồi cười. Cô nghĩ nếu như cậu mà biết được chuyện này thì chắc sẽ vui lắm. Thế rồi cô đợi đến khi cái Na vào phòng bảo nó chuẩn bị xe đến kho để thăm cậu. Suốt quãng đường đi, cô cứ tưởng tượng đến phản ứng của cậu sẽ ra sao nếu như biết tin vui này. Cô vừa nghĩ vừa cười. Cái Na thấy cô vui thì cũng vui theo. Thời gian gần đây thì nó thấy cô buồn nhiều. Cậu thì lại không hay ở nhà nên cũng lo lắng cho cô. Giờ đây có thêm niềm vui mới trông cô rạng rỡ hẳn lên. Đến kho, cô thấy mọi người làm việc tích cực lắm. Mặc dù bận biểu công việc, nhưng mà cậu đối xử với tá điền rất tốt, nên mọi người không một lời than vãn. Vì thế mà cậu mới nhanh chóng thu hồi lại vốn. Cô gọi cái Na đợi mình ở bên ngoài, còn bản thân thì một mình đến phòng làm việc của cậu. Đứng trước cửa phòng, cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Từ bên trong phòng truyền lại âm thanh trầm lắng. Vào đi. Đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy cậu đang cặm cụi viết gì đó. Ở nhà cũng như vậy, và ở đây cũng như vậy. Cậu luôn luôn chăm chú làm việc. Bất chợt thì cô chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng. Anh cứ để giấy tờ ở bàn đi. Lát nữa tôi xem sau. Cậu vừa viết vừa nói và thậm chí lại còn không thèm nhìn lên xem đó là ai. Hương Thảo có một chút ngơ ngàng, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Cậu Khoa. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô đang đứng trước cửa phòng từ khi nào. Cậu vội vã hạ bút xuống tiến đến chỗ cô. Sao em đến đây vậy? Trong nhà có việc gì sao? Thế trong nhà phải có việc gì thế em mới đến được sao? À không, ý tôi không phải là như vậy. Em ngồi xuống đi. Cậu dìu cô ngồi xuống ghế rồi đặt vào tay của cô cốc nước ấm. Có lẽ do quá lâu không có cuộc nói chuyện đúng nghĩa nên giờ đây hai người không biết mở lời thế nào. Sau một hồi im lặng thì cậu lên tiếng trước. Ngày mai thì tôi phải lên tỉnh bàn công chuyện. Chắc là đi tầm khoảng gần một tuần đấy. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Có gì thì bảo cái Na giúp nhé. Câu nói của cậu khiến cho bao nhiêu hy vọng trong cô tan vỡ. Cô ngỡ ngàng, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Cô nhớ là cậu mới đi lên trên tỉnh cách đây mấy tuần trước. Thế mà bây giờ lại đi nữa sao? Trong thoáng chốc, một suy nghĩ lóe lên khiến cho cô bận tâm. Không lẽ cậu có người khác ở bên ngoài sao? Nhìn thấy cô im lặng không đáp thì cậu hỏi tiếp. Em sao vậy? Có nghe tôi nói gì không thế? Cậu đừng đi được không? Cô cúi gầm mặt xuống, giọng nói nghẹn ngào. Cậu hơi bất ngờ thế nhưng nhanh chóng điềm tĩnh rồi đáp lại. Không được. Tôi đã hẹn với khách ở trên đó. Hẹn khách? Hay là muốn lên tỉnh để gặp ai đó? Thảo à, em lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Tôi có chuyện mới phải đi lên trên đó. Chứ làm gì có ai giống như em nói. Em đừng có ghen tuông vớ vẩn như vậy. Ghen tuông vớ vẩn á? Cậu mới lên tỉnh cách đây có vài tuần thôi. Bây giờ cậu lại đi tiếp. Mà mỗi lần đi đều đi rất nhiều ngày. Cậu bảo là em không nghi ngờ thì sao được đây? Cô tức giận ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nước mắt chảy dài trên gò má. Sống mũi của cô cay xè. Hai mắt cũng đỏ hoe. Nhìn cô như vậy thì cậu có một chút ngập ngừng, hạ giọng xuống. Em đừng có vô lý như vậy nữa. Tôi không có ai bên ngoài cả. Chuyện trên tỉnh thì cũng là công việc cả thôi. Vậy là cậu vẫn muốn đi sao? Cô biết tâm trạng của cô giờ đây đang rất tệ nên nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô, nắm lấy tay của cô rồi nói. Em cũng hiểu là tôi làm những việc này chỉ vì muốn tốt cho cuộc sống của chúng ta, có phải không? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe không tốt đâu. Vậy thì cậu có bao giờ hỏi em có thực sự cần những thứ đó không? Hay đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi? Cậu Khoa im lặng không trả lời cô. Có lẽ cô nói đúng. Cậu đã quá chú tâm vào công việc mà không để ý đến cảm giác của cô. Cậu nhìn cô, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc đó. Cậu sai thật rồi. Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mi của cô rồi nói. Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ rằng... Cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi. Em không làm phiền đến cậu nữa. Em xin phép. Dứt lời thì Hương Thảo đứng phắt dậy, cứ như thế rời khỏi phòng, khiến cho cậu chẳng kịp nói được gì cả. Cái nào cứ đi đi lại lại trước cửa nhà kho, mong đợi tin vui từ Hương Thảo. Thấy thấp thoáng bóng cô từ đằng xa, nó vội vàng chạy đến rồi hỏi han. Mợ ơi, mọi chuyện thế nào rồi ạ? Cậu có vui không ạ? Nó cứ hỏi liên hồi thế nhưng mà rồi lại ngừng nói khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Nó cứ nghĩ là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nào ngờ lại thành ra như vậy. Cái nào không hỏi nữa, lặng lẽ dìu cô lên xe trở về dinh thự. Đêm hôm đó, nằm một mình trong căn phòng trống, Hương Thảo khóc rất nhiều. Nước mắt của cô rơi ướt đẫm gối. Cô không hề mưu cầu cậu phải cho cô cuộc sống giàu sang, chỉ cần cậu bên cạnh. Thế nhưng mà cậu dường như không hiểu được điều đó. Cô chằn chọc rồi đưa tay lên bụng xoa nhẹ. Đứa con này có lẽ là niềm vui an ủi lớn nhất của cô bây giờ. Hương Thảo nằm suy nghĩ vài chuyện vu vơ, tưởng tượng ra nhiều thứ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi bởi vì những gì đã xảy đến. Buổi sáng hôm sau, mặt trời chiếu những tia nắng ấm qua khe hở của cửa sổ vào nơi mà cô đang nằm. Hương Thảo trở mình rồi từ từ tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn xung quanh, không ngờ là trời đã sáng nhanh như vậy. Nhớ lại chuyện tối qua, cô vẫn còn mơ hồ. Chắc có lẽ mệt quá lại đang mang thai, nên trong người cảm thấy khó chịu. Cô nhìn về phía cửa chính, định lên tiếng gọi cái Na. Thế nhưng mà cổ họng thì khô rát, không thể nói được. Cô từng chút nặng nhọc, đưa chân xuống giường thì đột nhiên có tiếng người vang lên. Em cứ nằm nghỉ đi, cần gì thì gọi tôi là được. Hương Thảo ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cậu Khoa đang đứng trước mặt. Cô ngạc nhiên rồi hỏi, sao cậu ở đây thế? Cậu không lên tỉnh sao? Cậu đỡ cô lại giường rồi đáp, không, tôi nhờ người đi thay rồi. Từ giờ thì tôi sẽ ở nhà với em thường xuyên hơn. Để làm gì? Tất nhiên là chăm sóc cho em. Em đang mang thai thế này, cần có người ở bên chăm sóc chứ. Nhưng mà sao cậu biết chuyện này? Hương Thảo tròn xoe mắt nhìn cậu. Cô nhớ là mình có nói chuyện này với cậu đâu. Thấy cô ngạc nhiên như vậy, cậu hiểu ý liền giải thích. Là cái Na nói với tôi. Hôm qua em đến kho định nói chuyện này với tôi, mà tôi thì lại cư xử như vậy. Xin lỗi em. Cô im lặng không đáp lại cậu. Cô không biết nên nói gì với cậu trong lúc này nữa. Đêm qua, cô còn nghĩ là cậu sẽ bỏ mình mà lên trên tỉnh. Bây giờ thì tốt rồi. Cậu đang ở trước mặt cô, nhưng mà sao lại chẳng có gì để nói. Cậu biết là cô rất giận mình, nên tìm cách an ủi. Cậu ôm cô vào lòng, tay xoa nhẹ lên lưng rồi dỗ dành. Tôi xin lỗi, bởi vì suốt thời gian qua không để tâm đến cảm xúc của em. Tôi cứ cho rằng những điều bản thân mình làm là đúng, là đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng mà thực ra thì đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của tôi thôi. Từ bây giờ thì tôi sẽ ở bên cạnh em, không làm cho em buồn nữa. Tha thứ cho tôi, được không? Cô tựa đầu vào vai của cậu nhẹ nhàng đáp. Vâng. Cậu cười rồi vuốt ve mái tóc dài của cô. Khoảng tầm một lúc sau đó cô e dè nói. Cậu à, em đói. Cậu Khoa như sực nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng đáp. Đúng rồi, tôi có nấu cháo cho em đấy, để tôi đi lấy. Cô gật đầu đồng ý. Cậu Khoa nhanh chóng xuống bếp lấy cho cô. Cậu bê lên phòng bắt cháo nóng hổi. Người thấy mùi thơm thoang thoảng của cháo, bụng cô kêu lên giống như đánh trống vậy. Nhìn bát cháo trên bàn, cô hỏi. Cháo này là do cậu nấu sao? Đúng như vậy. Thế em ăn thử đi xem thế nào, có hợp khẩu vị không? Dạ vâng ạ. Cô cầm chiếc thìa trên tay, múc một thìa cháo đưa lên miệng để ăn thử. Mặc dù có hơi loãng, thế nhưng mà hương vị thì lại rất ngon. Cô mỉm cười, nét mặt sung sướng đáp lại cậu. Cháo ngon lắm. Như vậy thì tốt quá, em ăn nhiều vào nhé. Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn cháo. Còn cậu thì ngồi cười nhìn cô. Hai con người, một khung cảnh rất đối bình dị nhưng mà thật đẹp. Tình yêu thương phải xuất phát từ hai phía. Cả hai cùng cố gắng mới có thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Những ngày sau đó thì cậu thường xuyên ở nhà với cô. Mặc dù có đến kho để làm việc, nhưng mà chỉ đến nếu như chuyện đó thực sự cần thiết. Phần thời gian còn lại dành hết cho cô. Cậu chăm sóc cô chu đáo lắm, không cho cô làm việc nặng trong nhà. Muốn ra ngoài đi dạo thì cậu cũng đưa cô đi. Cuộc sống của hai người luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Và rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. 9 tháng sau là ngày mà cô sinh con. Hôm đó, hai người đang ngồi ăn trong phòng thì đột nhiên cô đau bụng dữ dội, vỡ nước ối. Cậu nhanh chóng kêu người đi gọi bà đỡ. Khoảng thời gian đứng bên ngoài chờ đợi chính là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cậu. Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô bên trong, cậu bồn chồn lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì đó không may. Thế nhưng mà trời không phụ lòng người, cuối cùng thì cô cũng sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh. Cả hai thì đều mẹ tròn con vuông. Đối với cậu giờ đây chính là món quà lớn nhất mà cậu có được trong cuộc đời. Một thời gian sau. Nhanh chân lên, cái này để ở đây, cái này dọn ra kia. Hôm nay nhà chúng ta có khách về, nhất định phải thật hoành tráng đấy. Giọng cái Na cứ the thé lên trong buổi sáng sớm, chỉ bảo mọi người làm việc. Cô bé hay khóc ngày nào giờ đây đã trưởng thành, quản lý người hầu trong nhà. Hương Thảo ngồi trên nhà nghe thấy nó cứ oang oang lên mà bật cười. Cũng may mà nhờ có nó nên chuyện trong nhà giải quyết ổn thỏa. Hôm nay thì Dinh Thự nhà họ Bùi mở tiệc ăn mừng, bởi vì cậu Khoa vừa mới xây dựng được một xưởng đóng tàu lớn ở trên tỉnh. Ban đầu thì cô cũng không thích tiệc tùng cho lắm. Cô nói với cậu mời các quan lớn ăn ở quán nào đó trên tỉnh thôi. Thế nhưng mà cậu không muốn, nói rằng nhất định mở tiệc ở nhà. Cô thì cũng chẳng còn cách nào khác đành phải nghe theo. Mẹ ơi mẹ! Tiếng cụ Tí từ đằng xa vọng lại khiến cô giật mình. Nhìn ra ngoài cửa thì thấy nó đang chạy vào, trên tay cầm mấy cây cạo. Cậu thì đi sau nó. Nó chạy đến ôm chầm lấy cô rồi nói: Mẹ ơi, cha mua cho con nhiều cạo lắm nhé. Mẹ ăn chung với Tí đi. Không, con cứ ăn đi. Cô bế nó lên đùi, tay xoa nhẹ, thấm mồ hôi trên trán của nó, rồi quay sang hỏi cậu: Thế mình đã mời khách chưa? Bao giờ thì họ đến? Họ sắp đến rồi đấy. Cậu cười rồi đáp. Cô nhìn cậu nghi hoặc. Mấy ngày nay cậu cư xử lạ lắm, cứ đưa cô Tí ra ngoài suốt, chẳng biết là gặp ai mà bí ẩn như vậy. Nhiều lần cô gặng hỏi nhưng mà cậu nhất quyết không trả lời. Cô đành mặc kệ không quan tâm. Bất chợt thì bên ngoài vang lên giọng nói rất đỗi quen thuộc. Cháu ngoại của ông đâu rồi nhỉ? Ông ơi! Cô Tí nghe thấy tiếng của ông Hoàng thì liền lon ton chạy đến chỗ của ông. Hương Thảo bất ngờ lắm, không ngờ là ông lại có mặt ở đây. Mới vài hôm trước ông nói với cô phải đi xa, giải quyết công việc làm ăn không về được. Thế mà giờ đây đã có mặt ở đây. Cô thắc mắc. Chà, tức không phải là cha nói với con đi giải quyết công việc sao? Sao bây giờ cha lại có mặt ở đây vậy? Con rể của cha làm được chuyện lớn như vậy, cha phải về chúc mừng chứ. Và lại, cha nhớ cô Tí lắm rồi. Thế phải không cô Tí? Ông Hoàng bế cô Tí trên tay chơi đùa với nó. Nhìn hai ông cháu vui vẻ thế kia cô cũng mừng. Bất chợt thì như sực nhớ ra chuyện gì đó, ông Hoàng quay sang nói với cô: Cha có một bất ngờ cho con đây. Bất ngờ à? Ông Hoàng gật đầu rồi hướng mắt về phía cửa. Từ bên ngoài thì Cẩm Uyên bước vào. Nhìn thấy cô ta thì cô rất ngạc nhiên. Cô nhớ mấy năm trước, sau chuyện ở nhà Hoàng, ông Hoàng đã bắt Cẩm Uyên đến một nơi khác để sinh sống. Bây giờ cô ta có mặt tại đây, làm cho Hương Thảo có một chút ngỡ ngàng. Nhưng mà hình như cô ta không đi một mình, còn có một người khác, là cậu Huy. Sau nhiều năm đi biệt tích thì cuối cùng cũng nhìn thấy cậu. Hai người họ cùng tay trong tay bước vào. Hương Thảo ngơ ngác rồi hỏi: Cẩm Uyên, cậu Huy, hai người... Cẩm Uyên nhìn cô mỉm cười rồi đáp: Chúng tôi vô tình gặp nhau trong một lần sang tỉnh khác, hợp tính, thế nên tính đến chuyện xa hơn. Hương Thảo nghe đến đây thì ngạc nhiên quá đỗi, không nói được lời nào. Thật không ngờ có mấy năm trôi qua mà mọi chuyện thay đổi nhiều đến như vậy. Cẩm Uyên tiến gần đến nắm tay của cô tỏ vẻ hối hận. Hương Thảo, tôi xin lỗi bởi vì những chuyện mà mình đã làm trong quá khứ. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có được sự tha thứ của cô. Nhưng mà tôi vẫn muốn xin lỗi. Không sao đâu, chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Và lại tôi cũng không để tâm đến nó lâu rồi. Lúc này thì ông Hoàng nhìn con gái và cháu của mình như vậy thì lại vui mừng ra mặt. Cậu Khoa và cậu Huy cũng trở nên thân thiết, không còn đối đầu với nhau giống như trước. Có lẽ sau ngần ấy năm suy nghĩ thì cậu Huy cũng thay đổi rất nhiều, không còn oán hận hay căm phẫn giống như xưa. Niềm vui không chỉ dừng lại ở đó, mà khi mẹ con bà Hai cũng trở về. Nhiều năm không gặp, bà Hai già đi rất nhiều, thế nhưng mà sức khỏe vẫn còn rất tốt. Cậu Phước và Minh Nguyệt bây giờ đã có một cuộc sống tốt hơn khi cậu thay cha Minh Nguyệt làm quan ở trên tỉnh. Ngoài ra thì hai người họ còn có với nhau đứa con gái cũng bằng tuổi với cô Tí, trông rất đáng yêu. Cuộc sống của họ giờ đây rất viên mãn khi mà tính trăng hoa của cậu Phước đã không còn. Nhìn họ bây giờ thật sự hạnh phúc. Nhưng mà có lẽ điều hạnh phúc nhất đối với Hương Thảo chính là sự xuất hiện của Ngọc Hoa. Sau hơn 5 năm ở bên Pháp, cuối cùng thì Ngọc Hoa cũng trở về. Lâu lắm rồi không còn được gặp em gái của mình. Cô thấy Ngọc Hoa thay đổi rất nhiều. Cô ấy trưởng thành hơn, chững chạc hơn và không còn những suy nghĩ trẻ con giống như trước. Ngay cả cách ăn nói cũng thể hiện rõ là một người trưởng thành. Hôm nay thực sự là một ngày vui đối với cô. Mọi người đều quay trở về đây chung vui. Dinh thự vốn lạnh lẽo, ít tiếng cười, giờ đây lại tràn ngập trong niềm vui. Bây giờ thì cô mới thực sự hiểu vì sao cậu nhất quyết muốn tổ chức tiệc tại nhà. Thì ra là cậu muốn làm cho cô bất ngờ, nên đã một mình sắp xếp tất cả. Mọi người thì ngồi vào bàn ăn để nói chuyện, rồi kể cho nhau nghe những gì đã qua và những dự định sắp tới. Trên gương mặt, mỗi người đều hiện rõ sự hạnh phúc, không còn phiền muộn lo âu giống như xưa. Hương Thảo ngồi kế bên khều tay của cậu rồi nói nhỏ. Tất cả những chuyện này là mình sắp đặt từ trước rồi sao? Đúng như vậy, là tôi làm đấy. Thế sao mình không nói cho em biết? Tôi muốn làm cho em bất ngờ mà. Và là em nhìn mọi người xem, không phải là họ đang rất vui vẻ sao? Hương Thảo đưa mắt nhìn mọi người rồi gật đầu đáp. Đúng như vậy, ai cũng rất hạnh phúc. Cho đến cuối cùng thì tiền tài, danh vọng và quyền lực cũng chỉ là phù du, bởi vì khi mất không thể nào mang theo được. Chỉ có tình yêu thương thực sự mới đáng quý. Đạt đến đỉnh cao danh vọng thì không khó, tìm được hạnh phúc đích thực của bản thân mới là điều không dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Có thể nói rằng đây là một bộ truyện hiếm hoi khi mà những nhân vật phản diện có thể thay đổi suy nghĩ và làm lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, và họ có thể hòa thuận ngồi lại với nhau trong một bữa tiệc đầm ấm như vậy. Và không biết là đến giờ phút này thì cảm xúc của mọi người sau khi đồng hành cùng với anh Sa từ đầu đến cuối bộ truyện này như thế nào, thì mọi người hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện này mang lại một ý nghĩa, một cảm xúc yêu thương tốt đẹp nào đó, thì hãy dành tặng cho anh Sa và ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Một lần nữa thì cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mọi người rất nhiều. Đến đây thì anh Sa xin được kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.